Chương 3540, tiến vào hội đấu giá, thiên kiêu của Lôi Thần Điện bất quá là kẻ hèn nhát, ngay cả ước chiến cũng không dám, có tư cách gì mà dám làm mầu trước mặt tiểu gia. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, rốt cuộc người này là ai? Không biết a, trong mấy đại tông môn, có vẻ như hậu bối không ngốc nghếch như vậy. Người này dám khiêu khích Lôi Thiên, Lôi Thiên Thiên năm nay 6.000 tuổi đã là cường giả cấp bậc cửu tinh nguyên thần rồi. Ha ha, Lôi Thiên không phải là tu sĩ nguyên thần bình thường. Hắn chính là yêu nghiệt đỉnh cấp, có thể từ thương thiên đế bước vào nguyên thần. Không ít tu sĩ âm thầm phỏng đoán thân phận của Diệp Phàm. Ngươi có địch ý với Lôi Thần Điện ta? Lôi Thiên lãnh đạm nhìn Diệp Phàm, cuồng địch ý này không phải vì ta mới không khống chế nổi Lôi Đình. Địch ý của ngươi là đến từ Linh Vũ, ngươi quen biết Linh Vũ sư muội. Diệp Phàm hơi kinh hãi, âm thầm nỉ non, Lôi Thiên này thông minh như vậy, hắn đội nón, người ngoài không nhìn thấy ánh mắt hắn, cho nên theo đạo lý mà nói, Lôi Thiên cảnh không thể phát hiện địch ý của hắn với Phong Linh Vũ mới đúng. Ta nắm giữ Lôi Thần Nhãn, cái nón của ngươi không tệ, thế nhưng ta có cảm giác cực kỳ rõ ràng đối với bất kỳ tu sĩ nào. Ngươi không thể gạt được ta, Lôi Thiên nói tiếp, sau đó lại nhìn về phía Phong Linh Vũ, khoảng thời gian này ngươi có từng trêu chọc người nào chưa? Sư huynh, gần trăm năm nay ta vẫn luôn bế quan, làm sao có thể trêu chọc kẻ địch? Hơn nữa, nhìn ta thấy người khó chịu đều là thiên kiêu khác của tông môn cửu tinh. Tuổi tác cơ hồ đều sấp xỉ 5.000 tuổi, người này cũng chỉ hơn 3.000 tuổi. Ta chưa từng nhớ tới có tu sĩ từng trêu chọc loại tuổi tác này. Phong Linh Vũ lắc đầu nói, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phàm, nàng chưa từng nghĩ tới lại có người muốn tính kế nàng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, người tên Lôi Thiên đúng không, người nói không sai, ta cùng Phong Linh Vũ đúng là có chút khúc mắc. Về phần chi tiết cụ thể, ta sẽ không nói cho các người biết, các người đã không dám ước chiến, vậy thì từ biệt. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Diệp Phàm nói xong, tay phải vung lên, một thần tinh ghi chép xuất hiện. Ngươi ghi chép lại quá trình ước chiến với chúng ta. Đương nhiên, ta rất hứng thú đối với tài nguyên của Điện Lôi Thần, nhưng các ngươi là rùa đen, ta khiêu khích các ngươi như thế, các ngươi đều có thể nhịn, thực sự là khiến ta bất ngờ. Tuy nhiên nếu thần tinh ghi chép này truyền ra ngoài, ha ha, yêu nghiệt của Lôi Thần Điện không dám ứng chiến nhu nhược, ta cảm thấy cũng coi như là hả giận. Diệp Phàm không chút giấu giếm nói. Lôi Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này rất khó giải quyết, hơn nữa ở một nơi bí mật gần người này, nếu như bọn họ dám khiêu chiến Phong Linh Vũ, vậy nhất định rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Hôm nay nếu không mượn cơ hội trừ bỏ, tương lai sợ là hậu hoạn vô cùng. Ngươi muốn ước chiến, có thể, Lôi Thiên ta đánh với ngươi một trận, có điều tài nguyên của ngươi không cách nào sánh bằng tài nguyên của Lôi Thần Điện. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, lần này ta mang đến toàn bộ tài nguyên Lôi Thần Điện cho ngươi. Nếu ngươi thất bại, cho ta tất cả tài nguyên trên người ngươi, đổi lại mạng của ngươi nhất định phải cho ta. Lôi Thiên lạnh nhạt nói, không thể giết người ở thế giới hư ảo, nhưng nếu cược mạng, vậy phải tính kế khác. Có thể, nếu như thế, thừa dịp hội đấu giá còn một chút thời gian, chúng ta trực tiếp chiến đi. Vậy thì không cần, Diệp Phàm lắc đầu, tay phải vung lên, một tấm truyền âm phù xuất hiện trong tay Lôi Thiên. Sau khi đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại ước chiến. Diệp Phàm nói xong. Trực tiếp xoay người đi về phía Thánh Thành, nháy mắt tiến vào Thánh Thành, phía sau y phục của Diệp Phàm khắc lên con số 62. Vì tới đây có rất nhiều tu sĩ ẩn giấu thân phận nên mỗi tu sĩ sau khi vào Thánh Thành đều ấn số lượng lên trên, cũng là để thuận tiện cạnh tranh. 624. Thú vị, dám ước chiến với Lôi Thiên, vẫn là đánh cược mạng sống, ha ha, khí tức của người này không giống như thiên kiêu trong Bát Tinh Tông Môn hoặc Cửu Tinh Tông Môn. Hừ, rõ ràng là tham lam choáng váng đầu óc. Muốn nhân cơ hội này lấy được tài nguyên của Lôi Thần Điện, chỉ là người này cũng không nghĩ ngợi, yêu nghiệt của Bát Tinh Tông Môn, tồn tại nào mà không phải cùng giai vi tôn. Bóng lưng Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, tin tức về Lôi Thiên bị người ước chiến lại bắt đầu lưu truyền trong Thánh Thành. Mặc dù Điện Lôi Thần mặc dù là tông môn Bát Tinh Thái Linh Thần Cảnh, nhưng giữa các tông môn đỉnh cấp đều có trao đổi với nhau, bao gồm cả tông môn chủ trì Cửu Trọng Thiên Cương, càng thêm chấn động. Lôi Thần Điện chính là người nổi bật trong Bát Tinh Tông Môn, thực lực của Lôi Thiên càng không thua gì một vài yêu nghiệt của tông môn cửu tinh, tiếng tăm cực cao. Cho dù tu vi của mọi người đều bị áp chế ở cảnh giới thái hư, nhưng cường giả như vậy không phải người thường có thể đánh bại. Đối với một ít tu sĩ trẻ tuổi mà nói, đây là một trò hay để mở màn, đối với cường giả thái sơ, cùng với tồn tại cấp bậc thánh chủ mà nói, loại chuyện này căn bản không quan trọng, bọn họ quan tâm chính là những thứ đấu giá hội lần này. Rất nhanh, Diệp Phàm dựa theo chỉ dẫn trên ấn ký đi tới đấu giá hội. Bởi vì không có phân chia thân phận, cho nên chỗ ngồi hội đấu giá cũng không cố định. Bình thường, càng tiến lên phía trước, quan sát bảo vật càng cẩn thận, vị trí đương nhiên cũng càng tốt. Diệp Phàm đến sớm hơn, lúc này trực tiếp đi về phía trước. Ở hàng phía trước nhất, Diệp Phàm không có ngồi lên, nơi này hiển nhiên là chỗ ngồi chuyên cho tu sĩ thánh chủ, tuy nói chỗ ngồi không có quy định, nhưng Diệp Phàm cũng không dự định quá mức kiêu ngạo, tuy nói hắn có thể bảo đảm an toàn của mình ở thế giới hư ảo. Nhưng trêu chọc quá nhiều thánh chủ cũng không sáng suốt, một khi những người này thật sự có biện pháp điều tra ra thân phận của hắn, đến lúc đó không phải sẽ liên lụy đến người bên cạnh mình sao? Không có đầu óc kiêu ngạo, đó là ngu xuẩn. Diệp Phàm tìm được hàng thứ hai gần trung tâm, vị trí hàng này bình thường đều là truyền nhân đích hệ đại tông môn ngồi, đối với yêu nghiệt cùng tuổi, Diệp Phàm hoàn toàn không quan trọng. Cũng không có đại tông môn nào bởi vì đệ tử chịu ủy khuất mà tốn nhiều công sức đi đối phó Diệp Phàm hắn. Dù sao tu sĩ càng là yêu nghiệt, càng cần dựa vào năng lực tôi luyện. Tìm vị trí tốt, Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ hội đấu giá bắt đầu. Rất nhanh, không ít lão giả đi vào hàng thứ nhất. Những lão giả này tu vi đồng dạng bị áp chế ở thái hư chi cảnh, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất đều có đại đạo chi âm nổ vang. Một vài ông lão chú ý tới Diệp Phàm thì lộ vẻ bất ngờ, Diệp Phàm cũng không phải là đệ tử dòng chính của bất kỳ đại tông môn nào, thế nhưng hắn lại ngồi ở đây. Tên tiểu bối này thật thú vị, điều đầu tiên loại trừ một số tu sĩ thánh chủ ra, những thánh chủ này sẽ còn mang theo hậu bối của mình đến mở mang kiến thức, người những thánh chủ này mang tới tự nhiên cũng có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất. Rất nhanh, hai bên Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện tu sĩ, những tu sĩ này đồng dạng không che giấu tung tích, mỗi người đều có ngạo khí của thiên kiêu. Lại không có bất kỳ tu sĩ nào chủ động tới gây sự với Diệp Phàm, có thể thay thế tông môn tham gia đấu giá hội, phần lớn là đệ tử yêu nghiệt tông môn. Những đệ tử này làm việc đều cực kỳ cẩn thận, sẽ không dễ dàng trêu chọc địch nhân. Sấm sét nhàn nhạt bắt đầu khởi động, Diệp Phàm mở mắt, chỉ thấy Lôi Thiên và Phong Linh Vũ ngồi bên cạnh hắn. Thật trùng hợp chính là Phong Linh Vũ ở ngay bên cạnh Diệp Phàm. Hiển nhiên, Phong Linh Vũ muốn quan sát Diệp Phàm ở khoảng cách gần để xác định thân phận của hắn, dù sao trong mắt nàng, nếu nàng kết thù chắc chắn hai người đã từng gặp mặt. Linh Vũ, đã lâu không gặp, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo một đám tu sĩ đi tới phía trước Diệp Phàm. 3541, là một nam tử bốc cháy đi theo hắn vào, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít. Nam tử áo bào đỏ, tóc, lông mày thậm chí râu ria đều màu đỏ, loáng thoáng có gợn sóng hỏa diễm lưu chuyển. Thỉnh thoảng trên người hắn lại có hỏa diễm tóe lên, Diệp Phàm có thể cảm giác được trong cơ thể mình, vậy mà Thanh Sơn Không Tuyệt sinh ra một loại thân hòa, đối với nam tử trước mắt có sự thân thiết. Dị hỏa thân và, đây là Thái Hoang Thánh Hỏa thể sao? Diệp Phàm hơi sửng sốt, Thanh Sơn Không Tuyệt đã là dị hỏa cấp thái sơ, ngoại trừ thể chất đỉnh cấp hỏa diễm pháp tắc trong truyền thuyết là Thái Hoang Thánh Hỏa thể, Diệp Phàm không nghĩ ra còn thể chất nào có thể hấp dẫn Thanh Sơn Không Tuyệt nữa. Một cỗ đau đớn khác thường đâm vào thức hải Diệp Phàm, tiếp theo, núi xanh tuyệt trong ý thức hải của hắn bắt đầu cuồn cuộn. Thanh Sơn Không Tuyệt đã tăng lên tới cấp bậc thái sơ, cũng đã sinh ra linh trí của mình, Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới dị hỏa của hắn lại muốn phá thể mà ra, muốn tiến vào trong cơ thể nam tử trước mắt. Lúc này Diệp Phàm âm thầm hừ lạnh, thần thức mạnh mẽ trực tiếp đâm vào bầu trời Thanh Sơn, ngang ngược đánh tan dị hỏa chi linh vừa mới sinh ra linh trí. Dị hỏa chi linh lập tức phát ra tín hiệu cầu xin tha thứ. Nhưng mà trong thần thức của Diệp Phàm, Lôi Đình pháp tắc bắt đầu khởi động. Một khắc sau, trực tiếp hủy diệt thần trí dị hỏa chi linh. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho thân thể Thái Hoang Thánh Hỏa của Thanh Sơn cực kỳ thân cận, bởi vì đây là bản năng, giống như khi một người đàn ông nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế thì muốn chiếm hữu nàng vậy. Nhưng hắn tuyệt không khoan dung phản bội, thời điểm Thanh Sơn chống không có linh trí, chính là cánh tay của hắn, sau khi có linh trí, lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên còn có ý tứ muốn rời khỏi hắn. Nếu thế, xóa linh trí này đi là được. Nam tử hỏa diễm nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hỏa chủ, ta tên là Phong Linh Vũ, quan hệ của chúng ta đâu có tốt như vậy, Linh Vũ cũng không phải là thứ mà ngươi có thể gọi. Phong Linh Vũ lạnh nhạt nói, ha ha, Linh Vũ muội muội, chúng ta có hôn ước trên người, Lôi Linh nhất tộc ngươi kết thân cùng Hỏa Linh nhất tộc ta, chính là cường cường liên thủ. Mặc dù hiện tại ngươi là yêu nghiệt của Lôi Thần Điện, nhưng hôn ước là phụ thân ngươi, vương của Lôi Linh nhất tộc và vương định vương của Hỏa Linh nhất tộc chúng ta. Điện Lôi Thần cũng không thể quan tâm chuyện nội bộ của hai tộc chúng ta. Hỏa chủ nghe vậy lập tức cười nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phàm bên cạnh, ta nghe nói có người đang khiêu khích ta ở bên ngoài thánh thành, người kia chính là ngươi đó đi. Nói xong, hắn chậm rãi đến gần Diệp Phàm, vị trí này không phải là thứ ngươi có thể ngồi, nếu ngươi cút ra ngoài, ta sẽ không đến gây phiền toái cho ngươi. Nếu không, hừ hừ, nếu không ngươi liền học tiếng heo hầm hừ hừ sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói. Phốc, một tiếng cười khẽ truyền đến, là một thiếu nữ cách không xa bên trái Diệp Phàm. Thiếu nữ mặc trường bào màu xanh da trời, dung mạo cực kỳ động lòng người, tư thái thướt tha, tóc dài màu xanh da trời mềm mại vô cùng. Ở bên cạnh nàng, có thủy khí nhàn nhạt phun trào, giữa mông lung, hiển lộ hết vẻ mỹ nhân mị hoặc. Nàng này da thịt cực kỳ trắng nõn, thủy hệ pháp tắc nồng đậm làm cho người ta có loại cảm giác bình tĩnh, giơ tay nhấc chân, ôn nhu động lòng người. Nàng này cho người ta cảm giác thuần khiết không thể xâm phạm, tẩy rửa sạch sẽ tất cả dơ bẩn. Thủy hệ pháp tắc tự thân hòa hợp mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên nàng là tu sĩ thủy linh nhất tộc. Trên đại thế giới hỗn độn, chủng tộc rất nhiều, hỏa linh, lôi linh, thủy linh, thổ linh cùng với năm đại tộc kim linh xem như là những chủng tộc mạnh nhất trong thái linh thần cảnh. Thiếu nữ cảm thấy có chút thất thố, lúc này khẽ che miệng nhỏ, chỉ là bên trong đôi mắt to, vẫn như cũ khó nén ý cười. Phong Linh Vũ ngồi bên cạnh Diệp Phàm cũng không nhịn được suýt chút nữa cười thành tiếng. Ngươi dám chào phúng ta? Lúc này, hỏa chủ lạnh lùng nói, hỏa diễm chi lực cuồng bạo phảng phất vì thời đều muốn bạo phát. Nhưng vào lúc này, một lão giả ngồi ở hàng đầu tiên quay đầu nhìn về phía hỏa chủ. Lúc này ngọn lửa trên người hỏa chủ bị dập tắt, hai mắt hung hăng nhìn Diệp Phàm, nếu nơi này không phải là thế giới hư ảo, không thể tùy tiện ra tay, dựa vào lời mà ngươi vừa nói, ngươi đã là người chết rồi. Ngươi tự tin có thể giết được ta như vậy sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Ha ha ha, ngươi là cái thá gì? Cả khí tức huyết mạch thánh chủ cũng không có, ngươi đáng đánh đồng với ta. Đồ vật giấu đầu lòi đuôi. Hỏa chủ cười sang sảng nói. Nếu đã như vậy, chỉ bằng ngươi cũng theo ta ước chiến một phen. Sau đấu giá hội, ngươi và Lôi Thiên cùng lên, ta đánh hai người các ngươi. Tiền đặt cược chính là tài nguyên mà ngươi mang theo, thế nào? Diệp Phàm nói, trong mắt tràn đầy ý cười sâu xa, chật chật. Lại một con dê béo lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta là hỏa chủ là ai? Ngươi xứng để ta và Lôi Thiên cùng ra tay. Hỏa chủ nghe vậy liền khinh thường nói, tiếp theo vung tay phải lên, một đạo khế ước xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, ngươi to gan như vậy, vậy thì ký khế ước này đi. Mọi người nhất thời không biết nói gì, hỏa chủ này không ngờ lại không có tiết tháo như vậy. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn hỏa chủ một cái, theo hành vi của hỏa chủ, hắn cho rằng hỏa chủ là một tu sĩ tính cách lỗ mãng. Bây giờ xem ra, mình nhìn lầm rồi, người này chẳng lẽ là cố ý tới gây phiền toái cho ta, chính là vì để cho ta nói lời ngông cuồng. Ha ha, thú vị, quả nhiên, tu sĩ có thể đi vào thế giới hư ảo, không ai là kẻ ngu xuẩn cả. Có ai mà không muốn con dê béo đạt được kết quả bình xét giàu có của cấp 7 chứ? Từ biểu hiện trước mặt ta, cũng có thể nhìn ra ta không sợ Lôi Thiên. Hỏa chủ làm như thế thì một mặt có thể chia đều tài nguyên cho ta, một mặt khác còn có thể khiến Lôi Thiên thiếu hắn một phần nhân tình. Chẳng qua hai đánh một cũng không có gì thể diện, nhưng Lôi Thiên cũng không tổn thất bao nhiêu thể diện, dù sao Lôi Thiên chỉ đưa ra một chọi một, người mất mặt chính là chủ lừa. Mà hỏa chủ hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt quan tâm loại mặt mũi này, yêu nghiệt này, tâm cơ cũng không nhỏ. Lúc này nếu Diệp Phàm cự tuyệt, như vậy hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội giễu cợt Diệp Phàm một phen, còn có thể giành được hảo cảm của Phong Linh Vũ. Chỉ là, ngươi tính toán nhiều như vậy, duy nhất không tính được là hai người các ngươi ở trước mặt ta đều không đủ xem. Diệp Phàm lập tức ký khế ước, ánh mắt nhìn về phía yêu nghiệt của các thế lực xung quanh, không biết các vị yêu nghiệt có giống như hỏa chư này hay không, muốn ước chiến cùng ta, chỉ cần các ngươi có tài nguyên, ta đều sẽ tiếp nhận. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn tràn đầy nóng rực, trong khoảng thời gian ngắn, chúng yêu nghiệt nhao nhao im lặng, chưa từng thấy ai tham tiền như vậy. Đây là hội đấu giá, mẹ nó ngươi cho rằng đây là đấu giá sao? Người khác đến mua đồ vật, ngươi thì ngược lại, đến ước hẹn tiền đánh cược. Hỏa chủ vốn định rời đi nghe Diệp Phàm gọi hắn là lợn lửa, lập tức hung hăng liếc nhìn Diệp Phàm, chờ xem, đến lúc đó ta sẽ biến ngươi thành lợn nướng. Những tu sĩ khác không có ý định đối phó với Diệp Phàm, bọn họ đều là yêu nghiệt, nhưng lại không gánh nổi người này, điều này khiến tư tưởng kiếm lời đặc biệt của Diệp Phàm bị bóp chết. Cũng không thể trách Diệp Phàm tham tiền như vậy, hết cách rồi, Thiên Đế Môn vẫn luôn rất hưng phấn, những yêu nghiệt trẻ tuổi này đều là bảo khố hành tẩu, đương nhiên hắn muốn kiếm chắc chút tài nguyên. 3542. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Phàm lại nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, khi tất cả tu sĩ đi vào phòng đấu giá, chính giữa phòng đấu giá vốn đang u ám, xuất hiện quang mang chói mắt vô cùng. Nương theo ánh sáng lập lòe, một nữ tử dáng người quyến rũ từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Cô gái vô cùng đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, dáng người hoàn mỹ, cơ bản không tìm ra được chút khuyết điểm nào. Nếu là điểm tương đối đặc biệt, vậy thì là ánh mắt của nữ tử. Trong mắt nàng, không có cảm tình. Dùng sinh mệnh pháp tắc sáng tạo sinh mệnh, thánh chủ cửu trọng đã làm được bước này. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, Diệp Phàm chấn động mạnh, đây là tiếng của Hạo Thiên, giọng nói này, hắn vĩnh viễn không quên được, ngay lúc hắn ta muốn nhìn Hạo Thiên, hắn ta lại cứng rắn ổn định tâm thần. Không thể nhìn hắn ta, những tồn tại cấp bậc thánh chủ có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cho dù ta đội mũ rộng vành cũng tuyệt đối không thể lừa được hắn ta. Trên thế giới này, bất cứ tu sĩ nào cũng không thể tùy ý nhìn thẳng tồn tại cấp bậc thánh chủ, đại tông môn chung quanh hắn ta còn chưa dám tùy ý quan sát Hạo Thiên. Làm sao hắn có thể làm ra chuyện này, với năng lực của Hạo Thiên, chắc chắn hắn có thể đoán ra thân phận của ta trước tiên. Đột ngột, Hạo Thiên chậm chậm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm hơi kinh hãi, nhưng biểu hiện giống như đám người Phong Linh Vũ, vội vàng cung kính chắp tay với Hạo Thiên. Ánh mắt của Hạo Thiên thâm sâu khắc sâu vào lòng Diệp Phàm, hỏa diễm cừu hận thiếu chút nữa thiêu đốt sạch sẽ Diệp Phàm, nếu không phải tâm trí của Diệp Phàm kiên định, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Hạo Thiên cũng không hứng thú với Diệp Phàm, ánh mắt hắn ta xuyên qua Diệp Phàm, nhìn về phía sau Diệp Phàm, tiếp theo, hắn ta chậm rãi quay đầu lại. Đợi sau khi Hạo Thiên không chú ý tới nơi này nữa, Diệp Phàm mới nhìn theo hướng Hạo Thiên lúc trước, nơi đó là Đan Thánh Thanh. Đan Thánh Thanh bất động thanh sắc gật đầu, trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ, Đan Thánh Thanh là chủ động bại lộ, hắn muốn dùng loại phương thức này làm giả dối cho Hạo Thiên, hắn chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm ngâm, thầm than Đan Thánh Thanh thông tuệ, chuyện hắn trở thành cảnh chủ Bắc Cảnh, tất nhiên Hạo Thiên đã biết, hắn có tư cách tiến vào thế giới hư ảo, sao có thể từ bỏ cơ hội lần này. Hạo Thiên liệu định hắn sẽ đến, mà vì chút giận cho đại đế, hành động lần này của hắn có chút khiêu căng, nếu cuối cùng Hạo Thiên không tìm được người nghi là Diệp Phàm, như vậy cách làm đó của hắn rất có thể sẽ bị Hạo Thiên hoài nghi. Có thủ hạ thông minh như vậy, Diệp Phàm ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Cảm tạ các vị đạo hữu ở đại thế giới hỗn độn đến tham gia buổi đấu giá, ta là người chủ trì đấu giá lần này. Ta thay mặt chủ nhân ở đây chúc mừng các vị đạo hữu tu vi càng sâu, sớm ngày đăng lâm đỉnh đại đạo. Nữ tử kia đứng trên đài cao của đấu giá hội, chắp tay nói với chúng tu sĩ. Lúc này một loạt cường giả cấp thánh chủ ở hàng đầu tiên nhao nhao chắp tay. Toàn bộ tu sĩ phía sau đều đứng lên khom mình hành lễ. Được rồi, nói thêm gì ta cũng không nói nữa. Phong đạm âm thanh nói, vật đấu giá lần này tổng cộng có 10 kiện, mỗi một kiện đều là chí bảo. Nói xong, gió nhẹ nhàng phất tay. Dưới chân nàng, một đạo trận văn truyền tống xuất hiện. Sau một khắc, trận văn lập lòe, bên cạnh nàng xuất hiện một cái huyền ngọc thạch đài. Vô tắc thạch phách, Diệp Phàm ngạc nhiên, đài đá huyền ngọc nhận bảo vật vậy mà lại là thạch phách không tắc. Hắn trăm cay nghìn đắng ở cổ thần sơn cũng chỉ lấy được một chút thạch phách không có tắc như vậy, làm tài liệu hạch tâm đệ tử nội môn tu hành trận pháp, có hiệu quả tụ linh cực mạnh. Ở đây, nhiều thạch phách vô thì lại dùng để gánh chịu bảo vật. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, dường như hắn đã khinh thường hội đấu giá lần này, chút tài nguyên này của hắn, không chừng chính là tới làm quần chúng. Kiện bảo vật thứ nhất, mảnh ngọc vô ngần, cô gái vung tay phải lên, lúc này tấm màn che bên trên được vén lên. Thần nguyên mộc, Diệp Phàm lại sửng sốt, ta dựa vào, thế mà lại dùng thần nguyên mộc làm địa bàn. Chỉ thấy trên bệ đá đặt một khối ngọc vỡ nát, khối gỗ đó là do thần nguyên mộc chế tạo thành. Không ngờ lại là khối ngọc vô ngần, bên người Diệp Phàm, Phong Linh Vũ không nhịn được nói. Bảo vật như vậy đều có người lấy ra bán đấu giá. Sợ là có mục đích khác, Lôi Thiên nghe vậy lắc đầu nói. Diệp Phàm đánh giá khối ngọc vô ngần này hắn đã từng thấy, trong thiên đế giới của hắn còn nằm hai miếng. Chỉ là Diệp Phàm vẫn không biết khối ngọc này rốt cuộc có tác dụng gì, bây giờ xem ra, lai lịch của khối ngọc này sợ là không nhỏ. Mọi người đều biết, Hồng Mông sơ khai, hóa thành tứ khí, chín tầng môn, thiên địa xích, ngũ hành châu, âm dương kính. Mà tứ khí phía dưới, là bát nguyên. Dưới bát nguyên là 10, phân biệt là thời gian, sinh mệnh, hủy diệt không gian, lôi đình, bất diệt, hàn âm, viêm dương, vận mệnh và nhân quả. Thập đại đạo tắc, nếu đã nhận chủ thì cũng thôi đi, còn nếu không nhận chủ, thì sẽ bỏ chạy, thiên địa thánh giả không thể tính toán, vạn cổ thánh nhân không thể chạm đến. Nhưng mà 50 đại đạo, thiên diễn 49, nhân độn nhất, thiên địa vạn vật đều không có tuyệt đối. Phong giới thiệu, ngọc khối vô ngần, chính là do đạo tắc nhân quả sau khi biến mất hóa thành. Vỏ ngọc vô ngần có 6 miếng, sau khi tập hợp đủ 6 miếng là có thể chạm vào nơi có đạo tắc nhân quả, tìm kiếm đạo tắc nhân quả. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm kinh ngạc, hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai này, ngoại trừ Diệp Phàm có chút kinh hãi ra, những người khác thì mặt không biểu tình, hiển nhiên lấy thân phận của bọn họ, cũng biết đến ngọc khối vô ngần. Diệp Phàm ẩn giấu rất tốt, nhưng chưa từng biểu hiện ra bất kỳ điều gì không ổn, Phong Linh Vũ ngồi bên cạnh hắn âm thầm nhíu mày. May mắn bí mật bực này, chỉ có đại tông môn mới biết được, nhưng nam tử trẻ tuổi bên cạnh nàng này vậy mà không có chút cảm xúc nào, chẳng lẽ nàng đoán sai? Nam tử đội mũ rộng vành này thật ra là truyền nhân của một vị thánh chủ nào đó chưa xuất thế hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Linh Vũ không ngừng suy nghĩ. Miếng ngọc vô ngần có 6 miếng, nơi này chỉ có một miếng, cho nên ra giá cũng không cao. Phong Đạm Thanh nói, xem ra ta có cơ hội, giá khởi điểm là 300 vạn khối hỗn độn thần tinh cực phẩm. Cái giám á, Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, giá khởi điểm cao như thế, ngươi nói cho ta giá bắt đầu cũng không cao hả? Có thể tiến vào cấp 5 giàu có thì cấp độ đánh giá này chính là 100 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh, tình cảm ngài cho những người này đến đây là chỉ đếm được. Những người này tới đây chính là toàn bộ gia sản cũng chỉ có giá khởi điểm cho một bảo vật, người có muốn lợi hại như vậy không? Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn phiền muộn vô cùng, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được một tia kỳ quái, khối ngọc vô ngần này vậy mà không có ai kêu giá đầu tiên. Cường giả cấp bậc thánh chủ ở hàng thứ nhất phảng phất không có hứng thú với bảo vật này. Mà đám tu sĩ hàng thứ hai thì sắc mặt âm tình bất định, nhưng không ai kêu giá cả. Những tu sĩ phía sau sắc mặt mỗi người mỗi khác. Rõ ràng tài nguyên của tu sĩ phía sau không nhiều lắm, những tu sĩ này căn bản không có khả năng tiêu phí nhiều tài nguyên như vậy để mua một khối ngọc vô ngần. Dù sao thứ này không có 6 quả thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhưng mà tu sĩ phía trước, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm thầm cau mày. 3543, tinh huyết của Lôi Hoàng Thái sơ kỳ, có 6 miếng ngọc bội bao la, ngoại trừ trong tay Diệp Phàm có 2 miếng, còn có 4 miếng ở bên ngoài. Bây giờ, ngọc khối vô ngần xuất hiện trên đài. Tu sĩ thế hệ trẻ của Đại Tông Môn có chút kinh ngạc, mà phần đông thánh chủ ở hàng trước lại bất động thanh sắc. Thậm chí không có bất kỳ một thánh chủ nào báo giá, Diệp Phàm không tin đối với những thánh chủ này mà nói, 300 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh đã là cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, cấp bậc của chủ nhân khối ngọc vô ngần này chắc chắn là thánh chủ mà mọi người biết, mà khối ngọc vô ngần này là đến câu cá lớn. Chủ nhân của khối ngọc vô ngần này cần một khối ngọc vô ngần, đương nhiên không gạt những thánh chủ khác. Thậm chí còn tiêu phí rất nhiều tài nguyên để mua ở chỗ các thánh chủ khác, mà hiển nhiên, trên người những thánh chủ khác cũng không có tất cả ngọc khối. Cho nên hắn đặt mục tiêu vào tay tu sĩ dưới thánh chủ, tông môn bát tinh và vãn bối đích hệ của tông môn cửu tinh tới tham gia hội đấu giá, sẽ không thể tự do sử dụng tài nguyên trong tay. Cho nên nếu tông môn không cần ngọc khối vô ngần, bọn họ sẽ không đua nhau. Mà những tu sĩ khác, đa phần không giàu có, không tồn tại tiêu phí lượng lớn tài nguyên mua sắm một khối ngọc vô ngần trước mắt không có bất cứ tác dụng nào. Cho nên bọn họ chỉ có khả năng mua sắm một khối ngọc vô ngần khác mà thôi. Đây là âm mưu, không tính, Phàm là người có chút đầu óc, nhìn thấy phản ứng của những thánh chủ này, cũng biết ẩn tình trong đó, cho nên đây là dương mưu. Khối ngọc vô ngần chân quý cỡ nào, bỏ lỡ có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp được. Đối với Diệp Phàm mà nói chính là như thế, trên người hắn đã có 2 khối ngọc vô ngần, lẽ nào hắn muốn trơ mắt nhìn khối ngọc vô ngần trước mắt này rời đi sao? Tương lai, nếu như hắn có cơ duyên ngẫu nhiên đạt được một khối ngọc vô ngần khác, cũng có thể do hôm nay bỏ lỡ viên này thì hắn sẽ gặp được nhân quả đạo tắc. Người tu hành rất tin tưởng cơ duyên, có đôi khi thứ này không còn nữa. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhíu mày, hắn muốn đấu giá đạo sinh song tử, nếu đấu giá khối ngọc vô ngần này, như vậy người muốn tìm hắn liền biết hắn tu hành đạo sinh song tử. Đạo sinh song tử tuy rằng huyền ảo, nhưng cũng không phải là không có biện pháp nhìn thấu. Chỉ là vấn đề tiêu phí, một khối ngọc vô ngần tuyệt đối đáng để người sau lưng vận dụng một ít năng lực nhằm vào đạo sinh song tử. Lúc này, Diệp Phàm truyền âm cho Đan Thánh Thanh, vật này, ta muốn. Tông chủ, thứ này là một cái bẫy. Ta biết, phía trên vật này tất nhiên có lạc ấn ta không thể xóa đi. Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp che đậy vật ấy. Ta quên mất, tông chủ chính là ngũ hành châu chi chủ. Đan Thánh Thanh nghe vậy nói, sau đó nhìn về phía phòng đấu giá, ta ra giá 310 vạn thần tinh hỗn độn phẩm. Cực phẩm hỗn độn thần tinh không có bao nhiêu ở phía Bắc, nhưng ở đây báo giá trực tiếp dùng hỗn độn thần tinh cực phẩm báo giá, sau đó có thể dùng hỗn độn thần tinh đẳng cấp khác cùng với những bảo vật khác để thế chấp. Hạo Thiên xoay người nhìn về phía Đan Thánh Thanh, trong mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa. Thánh chủ khác cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Đan Thánh Thanh báo giá, sau đó nhịn không được lắc đầu. Ở thế giới hư ảo, cho dù là thánh chủ cũng không thể ra tay với người khác, nhưng thủ đoạn của thánh chủ đâu phải thứ mà những tiểu bối như hắn có thể biết. Số 669 ra giá là 310 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm, còn ai ra giá cao hơn không? Phong Yểu Điệu nói, đông đảo tu sĩ phía dưới đều trầm mặc không nói, thứ này không phải vấn đề giá cả cao hay thấp. 310 vạn cực phẩm thần tinh một lần, 310 vạn cực phẩm thần tinh hai lần, 310 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh ba lần, chúc mừng số 600-900-900 đạt được ngọc tinh vô ngần. Hắng giọng nói, sau đó vung tay lên, khối ngọc vô ngần xẹt một đường vòng cung bay tới trước mặt Đan Thánh Thanh. Lúc này Đan Thánh Thanh ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Gió tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức đảo qua, tính toán giá trị bảo vật trong giới chỉ, sau đó nhẹ gật đầu. Tiếp theo, đấu giá kiện bảo vật thứ hai, Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết. Gió tiếp tục nói, Thái Sơ Lôi Hoàng, Diệp Phàm có thể cảm giác được Phong Linh Vũ và Lôi Thiên bên cạnh hô hấp đều trở nên dồn dập. Tu vi trưởng thành của Thái Sơ Lôi Hoàng có thể sánh với cường giả thánh chủ đỉnh phong, trong Thái Sơ thần thú, Thái Sơ Lôi Hoàng cũng thuộc về vương giả. Tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng đối với bất kỳ lôi hệ pháp tắc cùng với lôi hệ thần thú nào và nói thì đều là bảo vật nghịch thiên. Phong giải thích nói, hơn nữa, thiên phú thần thông của Thái Sơ Lôi Hoàng chính là thần thông truyền thừa, sau khi dung hợp tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng, có xác suất nắm giữ bản mệnh thần thông của Thái Sơ Lôi Hoàng. Cái gì? Bản mạng thần thông của Lôi Hoàng, một trong những thần thông mạnh nhất dưới thần thông chí cao, vĩnh hằng lôi giới. Phong Linh Vũ run rẩy nói, Lôi Thiên cũng không nhịn được hưng phấn, hai tay nắm chặt. Vĩnh hằng lôi giới, đối với tiểu béo và tiểu béo, vật này là chí bảo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lẩm bẩm, vật này, ta nhất định phải có được. Vật này giá khởi điểm 1.000 vạn hỗn độn thần tinh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn khối hỗn độn thần tinh cực phẩm. Mẹ nó, ta đang. Diệp Phàm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, vừa rồi còn là 300 vạn, bảo bối thứ hai trực tiếp nhảy đến 1.000 vạn sao. Sạc, Lôi Thần Điện ta ra 3.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Lôi Thiên vội vàng nói, trực tiếp tăng giá lên 2.000 vạn, tốc độ này không thể coi là không nhỏ. Ta á, giàu như vậy sao? Lúc này Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Lôi Thiên ở bên cạnh, trong lòng âm thầm tính toán, máu huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng hắn không có cách nào lấy được rồi, tài sản của hắn tổng cộng có 2.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Cái này còn là đem lượng lớn đan dược, thần tài tính luôn. Cửu văn đan dược hắn là không thể lấy ra, dù sao thứ này dùng để đổi thần tinh, thân phận của hắn liền trực tiếp bại lộ. Tuy nói sau lưng hội đấu giá là cửu trọng thánh chủ, nhưng với năng lực của Hạo Thiên, chưa hẳn không thể tra ra chuyện hắn dùng đan dược chín màu để giảm giá. Cho nên Diệp Phàm căn bản không tính là giá trị của cửu văn đan. Những bảo bối khác, như tinh hoa của bản nguyên pháp tắc, thần đình tiên liên, hắn cũng không thể lấy ra. 2.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm đã là cực hạn của hắn, nhưng ở đây thì cái gì cũng không được. Bất quá nếu Lôi Thần Điện đoạt được bảo vật này, hắn thông qua ước chiến không phải có thể đoạt lại được sao? Chính là không biết loại bảo vật này xuất thế, phía sau Lôi Thiên còn có tiếp tục ước chiến cùng hắn không, dù sao giữa hai người cũng không có ký khế ước. Giá cả 3.000 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh hiển nhiên là dọa mọi người một hồi, dù sao một lần tăng thêm 2.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm, người bình thường thật đúng là khó có thể tiếp nhận mức độ này. Nhưng người ngồi đây là ai? Đại lão trong cả đại thế giới hỗn độn cơ bản đều tụ tập ở đây. Lập tức, một giọng nói vang lên, Lôi Thần Điện. Ha ha, Lôi Thiên, nếu ngươi để lão tổ Lôi Linh tộc của ngươi tới nơi này, ta còn muốn lễ nhượng 3 phần, một tiểu bối như ngươi liền muốn cướp tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng sao? Dứt lời, chỉ thấy một lão giả ở gần khu vực thứ nhất bên trái cất cao giọng nói, 4.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. 3.544, không hổ là chư gia ta. Lôi Thánh thẩm quát, Phong Linh Vũ ngưng trọng nói, tinh huyết của Lôi Hoàng có tác dụng lớn đối với tu sĩ tu hành lôi đình pháp tắc, tác dụng lại không quá lớn với những tu sĩ khác. Cho nên những tu sĩ khác đều khoanh tay xem kịch vui. 5.000 vạn thần tinh cực phẩm, Lôi Thiên cắn răng nói, tu sĩ lôi hệ có thể tranh đấu cùng Lôi Thần Điện cũng chỉ có Thẩm Quát. 7.000 vạn cực phẩm thần tinh, Thẩm Quát nhạt giọng nói, lại là 2.000 vạn độ vượt qua. Phong Linh Vũ và Lôi Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt, cái giá này đã cao hơn cực hạn của bọn họ. Diệp Phàm nhịn không được tấm tắc xương kỳ, tuy rằng người có tiền nhưng cũng không giống vậy, người khác đã nói mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, người nhà nhà ngàn vạn lần tăng giá sao? Lôi Thần Điện dừng lại, gió bắt đầu báo số, Diệp Phàm lập tức sốt ruột. Lôi huynh, người cần chú ý nha, bảo vật bực này nếu bỏ lỡ, vậy thì thật sự bỏ lỡ đấy. Diệp Phàm không nhịn được nói, các tu sĩ khác ngồi bên cạnh Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tình huống gì thế này? Dường như quan hệ của bọn họ không được tốt lắm, sao lại còn giáng lên cả cho Lôi Thiên? Câm miệng, Phong Linh Vũ khó chịu nói, chậc chậc chậc, người xấu tính đại, Lôi Thần Điện danh tiếng vang rất nhiều, làm sao ngay cả một Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết cũng không lấy xuống được. Lúc này Diệp Phàm lắc đầu nói, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người càng có chút không hiểu ra sao. Đầu óc tên này bị lừa đá đúng không? Cách đó không xa, Thủy Tiểu Nhu trợn to đôi mắt màu lam tò mò nhìn Diệp Phàm. Thủy Nhỏ Nhu, chính là tiểu công chúa của Thủy Linh dị tộc. Hừ, 7.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm, Lôi Thần Điện ta quả thực không đủ khả năng chi trả, nhưng mà một người giàu nhất cấp 7 như ngươi có tư cách gì để mà sỉ nhục ta? Lôi Thiên lạnh lùng nói, Lôi Huynh, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Ta có ý tốt muốn an ủi ngươi mà, sao ngươi lại oan uổng ta như vậy? Diệp Phàm lúc này gật gù đắc ý nói, ngươi không có tài nguyên hả? Tìm ta có. Đây, người ký khế ước chiến đấu này, thiếu bao nhiêu tài nguyên, huynh đệ bù lại cho ngươi, thì ta có quan hệ gì? À, Lôi Thiên ngây người nhìn Diệp Phàm, phảng phất như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ánh mắt đảo qua khế ước trong tay Diệp Phàm, vậy mà thật sự là khế ước chiến đấu, hơn nữa trên khế ước còn cho phép hắn là Lôi Thiên, hỏa chủ cùng nhau đối chiến với hắn. Ngươi muốn tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng sao? Lôi Thiên không nhịn được nói. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu nói. Hừ, thú vị, Lôi Thiên lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo tay phải vung lên, ký khế ước. Diệp Phàm lập tức ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó có gần 1.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Lúc này, gió đang báo số, 7.000 vạn thần tinh hỗn độn cấp cực phẩm 2 lần. Ta ra 7.900 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh. Lôi Thiên cao giọng nói. Lúc này, đám người nhao nhao nhìn về phía Lôi Thiên, sắc mặt Thẩm Quát càng khó coi không gì sánh được. 7.000 vạn cũng đã tiếp cận cực hạn của hắn, căn cứ vào phán đoán của hắn với Lôi Thần Điện, trên người Lôi Thiên hẳn là không có nhiều tài nguyên hơn mới đúng. Ai ngờ, Lôi huynh hào khí, yên tâm, nếu vị tiền bối kia tăng giá, huynh đệ ta nhất định sẽ giúp ngươi, trên người huynh đệ cũng có không ít tài nguyên. Diệp Phàm lập tức nói, ha ha ha, Thủy Tiểu Nhu ở bên không nhịn được cười lên, đôi mắt đẹp muốn nhìn thấu chiếc mũ rộng vành của Diệp Phàm, nàng cảm thấy nam nhân này không giống những nam nhân khác mà nàng quen biết. Những tu sĩ khác mà nàng quen biết khác đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, mắt cao hơn đầu, chú ý lông vũ trên người, trừ hỏa chủ không tiết tháo ra, các thiên kiêu khác cơ bản đều có tiết tháo riêng. Khi nào mới có thể có cái da mặt này? Phía trước không vui với người khác, bây giờ mở miệng là một huynh đệ, da mặt bình thường đúng là không chịu nổi. Diệp Phàm nhìn thoáng qua thiếu nữ sạch sẽ vô cùng, một đầu tóc xanh trời rất đặc biệt, bất quá cũng chỉ thế thôi, hắn cùng những người này về sau là địch nhân xác suất cao hơn. Hừ, Lôi Thiên nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, Lôi Hoàng tinh huyết Thái Sơ, thứ này là đồ tốt đó, đáng tiếc, Âm Dương Kính không ở bên cạnh hắn, nếu không phục chế một Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết mà nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lộ ra một tia ý động, Âm Dương Kính không phải ở chỗ Cổ Trường Thanh sao, hắn đi tìm Cổ Trường Thanh phục chế là được. Chậc chậc, thật ra cũng có chú ý không tồi, ngọc khối vô ngần kia không biết có thể phục chế lại hay không. Đoán chừng phục chế cũng vô dụng, văn lộ bên trong 6 khối ngọc khối này cũng không giống nhau. Cuối cùng, Lôi Thiên dùng 7.900 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh để mua tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng. Chúc mừng Lôi huynh, Diệp Phàm rất cao hứng nói, dáng vẻ kia, giống như là hắn vỗ bảo vật vậy. Lôi Thiên nhìn Diệp Phàm, thu hồi tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng, đề phòng Diệp Phàm giống như đang phòng cướp, không biết vì sao trong lòng hắn lại có chút bất an. Đồ vật đấu giá sau này vẫn đắt đỏ không gì sánh được như cũ, có nước sinh mệnh, có linh phách pháp tắc, thậm chí còn có bảo vật tạo hóa. Đẳng cấp của bảo vật sau khi đột phá thiên truyền thánh khí, chính là hỗn độn thần bảo, hỗn độn đạo bảo, hỗn độn nguyên bảo. Sau hỗn độn bảo vật là Thái Sơ thần bảo, Thái Sơ đạo bảo, Thái Sơ nguyên bảo. Sau Thái Sơ mới là hồng mông, bảo vật hồng mông chia làm bảo vật tạo hóa, bảo vật bản nguyên, hồng mông chí bảo. Ngũ hành châu, Âm Dương Kính chính là hồng mông chí bảo, mà sinh mệnh thụ, thiên đạo thụ chính là bảo vật bản nguyên, còn về phần thập đại đạo quy tắc dưới bảo vật bản nguyên, đạo tắc này không thuộc về bảo vật, chính là 10 loại đạo tắc vĩnh hằng. Giá trị của 10 đại đạo còn hơn cả bảo vật tạo hóa và dưới bổn nguyên bảo vật. Có thể thấy được, giá trị bảo vật tạo hóa cao bao nhiêu, bảo vật này cuối cùng bị một gã thánh chủ đỉnh cấp lấy 1 tỷ khối cực phẩm hỗn độn thần tinh mua đi. Diệp Phàm chỉ có thể không ngừng tặc lưỡi, mấy thứ này hắn đều muốn, chỉ tiếc hắn vẫn còn nghèo. Lần này đến, cũng coi là mở rộng tầm mắt, về phần mua được đồ. Sợ cũng chỉ có đạo sinh song tử giá trị đặc thù. Đợi đến bảo vật thứ 7, là một ngọn lửa khác. Phong Hồng Viêm Thái Cổ, xếp hạng thứ 3 trên hỗn độn dị hỏa bảng, có hỏa diễm, phong ấn tam trọng pháp tắc ma đạo. Độ đáng sợ của ngọn lửa này ta không cần nhiều lời, ngọn lửa đang cháy hừng hực, trực tiếp phong ấn năng lực của đối thủ, sau đó thiêu cháy thành tro, bởi vì năm đó bị ma đạo Chí Tôn Phong làm thiên thánh chủ ôn dưỡng, cho nên ngọn lửa này có khí tức ma đạo rất mạnh. Phong đơn giản nói, là ngọn lửa của Phong Thiên Thánh Chủ, Phong Thiên Thánh Chủ đã chết đi vô tận 5 tháng. Không hề nghĩ rằng ngọn lửa của hắn lại xuất thế. Không ít người không nhịn được thán phục, phong ấn, hỏa diễm, ma đạo tam trọng pháp tắc, đây không phải là làm vì ngưng trọng bản thân sao? Diệp Phàm hơi sững sờ, trong lòng vô cùng kiên định, vật này là do ta nhất định phải có được. Giá khởi điểm là 3.000 vạn hỗn độn thần tinh cực phẩm. Mẹ nó, ta đang... Diệp Phàm lập tức ngậm miệng, ai, người nghèo chí đoản A. Hỏa linh tộc ta có 7.000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Thanh âm hỏa chủ vang lên, hả, Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hỏa chủ, đây không phải là chư gia ta sao, Biểu cảm của Diệp Phàm lập tức trở nên đặc sắc, mang theo trái tim vô cùng thành kính, không hổ là chư gia. 3545, được đạo sinh song tử, hỏa chủ ra giá chính là 7000 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh, hiển nhiên nhất định phải có được thái cổ phong hồng viêm. Bất quá không giống với tu sĩ lôi thuộc tính thưa thớt, tu sĩ ngũ hành thuộc tính chính là số lượng khổng lồ nhất, tu sĩ từ ngũ hành pháp tắc bước vào thánh chủ cũng có không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả của thái cổ phong hồng viêm tăng vọt đến 1 ức thần tinh hỗn độn cực phẩm. Mà xem bộ dạng của chủ lửa, mặc dù giàu có hơn lôi thiên không ít, nhưng dáng vẻ cũng sắp đến giới hạn. Thái cổ phong hồng viêm đứng hàng thứ 3 trên dị hỏa bảng, giá trị chân thật căn bản không có khả năng đạt tới 1 ức cực phẩm hỗn độn thần tinh. Có thể nói, thứ này chính là đối với hỏa linh nhất tộc, cùng với hỏa thuộc tính tu sĩ có tác dụng lớn. Cái giá trước mắt này, đã nhanh đến cực hạn. Diệp Phàm yên lặng cổ vũ cho hỏa chủ, khi hắn phát hiện hỏa chủ không lên tiếng, lúc này mới sốt ruột. Hỏa chư huynh đệ, không phải ngươi cũng không có tài nguyên đấy chứ? Diệp Phàm vừa ra khỏi miệng, trên mặt những yêu nghiệt này đều lộ ra thần sắc cổ quái, đoạn cầu này nhìn có chút quen mắt. Rốt cuộc tên này tới đây làm gì? Trên đấu giá hội không có lấy một lần giá cũng thôi đi, còn quan tâm tới những người khác nữa. Chưa từng nhìn thấy người nào làm như vậy ở đấu giá hội. Hừ, 100 triệu thần tinh hỗn độn cực phẩm, đừng nói là ta, cho dù là chư vị tiền bối hàng trước đây, cũng cơ bản không có khả năng báo giá cao hơn. Hỏa chủ có chút khó chịu nói, còn nữa, ta tên hỏa chủ, không phải heo lửa. Hỏa Ngưu huynh đệ tốt, ngươi không có tài nguyên, ngươi tìm ta, quan hệ của chúng ta là gì, một chút tài nguyên, ta có thể không đưa sao? Thôi được rồi, tên này lại tới nữa rồi. Đôi mắt to tròn của Thủy Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhẹ giọng nói với mỹ nữ bên cạnh, Hình Nhi tỷ, người này rất thú vị đây. Muội muội xinh đẹp, không phải là muốn dùng người này trồng tình đấy chứ? Hình Nhi tỷ đừng nói bậy, chẳng qua là ta cảm thấy người này thật thú vị mà thôi, ta vốn không quen biết người này. Thủy Tiểu Nhu lắc đầu nói, hung hăng liếc nhìn Hình Nhi. Ngươi muốn cho ta mượn tài nguyên? Hỏa chủ lập tức nói, cái gì mà mượn chứ, đều là huynh đệ, ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ti tiện, ký khế ước này. Khế ước chiến, hơn nữa còn ước chiến với Lôi Thiên, trước đây không lâu hỏa chủ và Diệp Phàm đã ký khế ước chiến đấu, nhưng nội dung trong khế ước là Diệp Phàm cho phép hắn cùng với Lôi Thiên đối phó hắn, mà sẽ không phải là ước định hỏa chủ nhất định phải tham gia chiến đấu. Được, ta đồng ý. Hỏa chủ lập tức ký khế ước, Diệp Phàm lập tức vung tay lên, một ngọc giản chữ vật bay tới tay hỏa chủ. Tài nguyên của Diệp Phàm cũng không nhiều. Sau khi đưa cho Lôi Thiên 1000 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm, 1000 vạn tiếp theo cho chủ hỏa. Có thể nói, chút tiền lẻ này ngay cả đóa hoa ở trong hội đấu giá cũng bắn không ra. Thế nhưng tu sĩ ở đây giàu có nhất cũng chỉ có như vậy, ngoại trừ Hạo Thiên là thánh chủ đỉnh cấp, thậm chí có khả năng đã đột phá tới sự tồn tại của vô địch thánh chủ. Cho nên 1000 vạn này của Diệp Phàm cộng thêm tài nguyên trên tay hỏa chủ, hiệu quả cực lớn. 1 tỷ 900 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh, cuối cùng hỏa chủ nói ra giá cả cực hạn của mình. Tâm tình Diệp Phàm cũng căng lên, thứ này cho Tử Nhứ ngưng tụ hoàn toàn có thể trợ giúp Tử Nhứ ngưng tụ phong thiên pháp tắc. Tử sứ ngưng tụ không phải là nữ nhân mà là sự yêu thương của ba nữ nhân trong lòng hắn. Thực lực của ba nữ nhân này đồng thời tăng lên, đối với Diệp Phàm mà nói là cực kỳ quan trọng. Cũng may vận khí của Diệp Phàm không tệ, cuối cùng cũng không có ai ra giá cao hơn. Thái cổ phong hồng viêm cũng thuận lợi bị hỏa chủ mua đi, Diệp Phàm âm thầm thở ra một hơi. Đồ vật tiếp tục đấu giá khiến Diệp Phàm trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nuốt nước miếng liên tục, hận không thể đi cướp. Chẳng qua khi tới nơi này, hắn chính là gã yếu chiến đấu trong đám gã yếu. Tiếp theo, là vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là vật phẩm cũ của chư vị đạo hữu. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở đấu giá hội, mỗi lần đều lưu đấu. Hy vọng lần này, có thể mang vật này đi ra ngoài đấu giá. Phong Đạm Thanh nói, lúc này Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, căn cứ miêu tả của Đan Thánh Thanh. Vật liên tục lưu đầy hẳn chính là đạo sinh song tử. Cũng may là đã đến một vật đấu giá cuối cùng, nói không khẩn trương thì thật là giả. Đạo sinh hai con, thần bí pháp, giá bắt đầu là một thùng máu trong lòng cổ thần. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một giọt tâm huyết cổ thần. Hắn cất cao giọng nói, một giọt này là một giọt bọn họ tính toán, cũng không phải là một giọt đối với cổ thần mà nói, dù sao Diệp Phàm gặp được một đầm cổ thần tâm huyết đều chỉ là một giọt máu của cổ thần mà thôi. Lúc này mọi người khoanh tay trước ngực, một bộ dạng chờ đợi hội đấu giá kết thúc, thời đại cổ thần đã trôi qua bao lâu, cổ thần tinh huyết ngược lại có không ít. Trái tim như máu, thi thể của cổ vương giả cần phải còn sống thì cần có tu vi thông thiên mới có thể lưu lại. Ở vị trí trung tâm của hàng thứ nhất, một lão giả lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Lão chính là tông chủ của cổ thần tông Cửu Tinh Thánh Tông, Thiên Khải Thánh Chủ, Tu Vi. Bán bộ vô địch Thánh Chủ, ta ra một thùng máu trong lòng cổ thần. Diệp Phàm vung tay lên, một thùng ngọc xuất hiện, trong thùng ngọc chứa máu của cổ thần màu đỏ tươi vô cùng. Cái gì? Lúc này, hết thảy tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Phàm, đạo sinh song tử lưu luyến vô tận 5 tháng, hôm nay vậy mà tìm được người mua. Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ trong mắt chúng tu sĩ lưu chuyển, có máu huyết trong lòng của cổ thần, đại biểu người này đã đạt được truyền thừa của cổ thần vương. Nhưng cổ thần không giống với hoang cổ, truyền thừa của hoang cổ liên quan đến pháp tướng mạnh nhất, mà huyết mạch cổ thần. Mạnh cũng rất mạnh, thế nhưng tính ăn mòn huyết mạch bản thể của tu sĩ lại quá lớn, sức hấp dẫn đối với tồn tại đã là cấp bậc thánh chủ cũng không lớn. Cổ thần tâm đầu huyết, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Thiên Khải Thánh Chủ đứng bật dậy, hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, một luồng áp lực khó có thể lý giải trong nháy mắt chạm thể. Hắn cảm giác huyết dịch trong thân thể mình trong chớp mắt phảng phất đông kết lại. Trong thế giới hư ảo, tu vi của mọi người đều bị áp chế ở cảnh giới thái hư, nhưng Thiên Khải Thánh Chủ trước mặt, chỉ dựa vào đạo vận của bản thân đã áp chế Diệp Phàm, không cách nào nhúc nhích. Thật mạnh, Diệp Phàm thầm hoảng sợ. Năm xưa đối mặt với Hạo Thiên, dù sao đó cũng là pháp thân mà Hạo Thiên vượt qua không khỏi giáng xuống. Mà giờ phút này, hắn đối mặt bản thể một thánh chủ, lần đầu tiên, Diệp Phàm đã có một nhận thức mới đối với tu sĩ thánh chủ. Trước đó ta định dựa vào năng lực của mình đi khỏi Bắc Cảnh, tránh né truy sát của Hạo Thiên. Bây giờ nhìn lại, đúng là nực cười. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, vô tri không sợ. Thiên Khải Thánh Chủ, xin chú ý thu liếm khí tức của ngươi. Phong Đạm Thanh nói, Thiên Khải lập tức sửng sốt, vội vàng thu hồi khí thế, mỉm cười với Diệp Phàm, tiểu bối. Vừa rồi là bản tọa thất thố, bản tọa cũng không có ác ý. Chỉ là trên người ngươi còn có cổ thần tinh huyết nào khác không, lão phu nguyện ý lấy bảo vật để trao đổi. Bảo vật thái sơ, bản tọa có không ít, 3546. Kiêu, Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lộ ra một tia tiếc nuối lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối chẳng qua là cơ duyên xảo hợp đạt được tâm đầu huyết cổ thần, ta vốn định hấp thu toàn bộ, nhưng vãn bối nghĩ tới loại bí pháp đạo sinh song tử này. Cho nên hắn đặc biệt để lại hai thùng. Một thùng dùng để đổi lấy hai tử của đạo sinh, một thùng dùng để tu luyện đạo sinh song tử. Nếu không, vãn bối đổi đạo sinh song tử này cũng vô dụng. Sớm biết tiền bối nguyện ý dùng bảo vật thái sơ trao đổi. Nói đến đây, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đương nhiên trên người Diệp Phàm vẫn còn cổ thần máu trong lòng, nhưng hắn không thể lấy ra trao đổi bảo vật, bằng không tất nhiên Thiên Khải Thánh Chủ sẽ nghĩ cách tìm ra hắn. Cổ thần tông, đối với truyền thừa của cổ thần vương giả, tất nhiên cực kỳ si mê. Nếu Diệp Phàm chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được một ít máu huyết của cổ thần thì cũng không nói làm gì. Nếu như Diệp Phàm đạt được truyền thừa của một tên thần vương cổ xưa thì sẽ hoàn toàn khác. Cho nên Diệp Phàm cố ý nói mình hấp thu một phần, để lại một phần, nếu là truyền thừa của cổ thần vương giả, vậy số lượng tâm huyết trong lòng cổ thần tuyệt đối không ít, lấy tu vi của Diệp Phàm tuyệt đối không có khả năng hấp thu được. Vì vậy lý do này của Thiên Khải rõ ràng là đang thăm dò thực hư của Diệp Phàm. Bảo vật thái sơ là dụ hoặc. Tu sĩ có tu vi như Diệp Phàm tuyệt đối không thể nhịn được, chỉ cần Diệp Phàm lấy ra tâm thần cổ khác huyết trao đổi, vậy thì có thể vững tin Diệp Phàm đã nhận được truyền thừa của cổ thần. Đến lúc đó, cho dù Thiên Khải trả giá đắt tới đâu, cũng phải tìm được tin tức cụ thể về Cửu Trọng Thánh Chủ. Nhưng nếu Diệp Phàm chưa chiếm được truyền thừa của cổ thần, Thiên Khải sẽ suy nghĩ. Dù sao chín tầng cũng là người chính trực, không có khả năng đáp ứng yêu cầu của Thiên Khải, cái giá này cũng không nhỏ. Giao thiệp với những cường giả này nhất định phải lưu lại mấy cái tâm nhãn, nếu không một khi không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục. Ha ha, tiểu hữu không cần lo lắng, thế giới hư ảo này chính là mặt mũi của chín tầng thánh chủ sáng tạo ra, cho dù là ta cũng không cách nào biết được tin tức của ngươi. Cho nên nếu tiểu hữu có đủ tâm huyết cổ thần, bản tọa phi thường nguyện ý giao dịch cùng tiểu hữu. Thiên Khải nở nụ cười ôn hòa, tiền bối hiểu lầm rồi, không dối gạt tiền bối. Những tinh huyết này chính là do vãn bối đoạt được tại vẫn thần chi địa của hỗn độn thần cảnh, những tinh huyết này cũng không phải lấy được trên người cổ thần, mà là ta vô tình chém giết cực hàn u huyền có được mà thôi. Diệp Phàm vô cùng cung kính nói, nếu đã tới mua đạo sinh song tử, đương nhiên Diệp Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn không hiểu rõ hỗn độn thần cảnh, nhưng hiểu biết của đan thánh thanh. Nơi vẫn thần chi địa chính là bí cảnh cổ xưa của hỗn độn thần cảnh, mà cực hàn u huyền chính là tinh hoa của cực hàn pháp tắc huyễn hóa ra. Bất cứ thứ gì cũng có thể tồn tại qua vô tận tuế nguyệt trong cơ thể cực hàn u huyền. Chỉ cần cực hàn u huyền không chết, đồ vật trong cơ thể nó sẽ không mục nát. Rất nhiều đại tông môn đều đặc biệt đến bồi dưỡng cực hàn u huyền, dùng để chứa đựng một ít vật truyền thừa. Diệp Phàm vừa nói như thế, hợp tình hợp lý, nếu tiền bối không tin, có thể nhìn xem vật này. Diệp Phàm vung tay phải lên, mảnh vỡ cực hàn U Huyền Chi Tâm xuất hiện, mảnh vỡ này là hắn cố ý lưu lại. Là mảnh vỡ của U Huyền Chi Tâm, nhìn niên đại, có ngàn vạn năm, người này hẳn không nói sai, cực hàn U Huyền rất khó thành hình, số lượng cực ít, có thể gặp được một con đã là kỳ tích. Đông đảo thánh chủ nghị luận, Thiên Khải gật nhẹ đầu, nếu thế đúng là đáng tiếc. Ánh mắt của Hạo Thiên cũng lướt qua người Diệp Phàm, hai người mà hắn hoài nghi nhất, một là tu sĩ mua mảnh vỡ vô ngần, còn một người là tu sĩ phía sau hắn. Có điều bây giờ, hiểm nghi của tu sĩ đứng phía sau hắn cơ bản đã bị loại trừ, dù sao Diệp Phàm cũng chưa từng đến hỗn độn thần cảnh, hắn không thể nào biết vùng đất của Vẫn Thần. Năm đó tuy Hạo Thiên biết Diệp Phàm đã nhận được truyền thừa ở Thần Khôi Thánh Đạo Môn, nhưng hắn không biết sự tồn tại của Đan Thánh Thanh. Sở dĩ Hạo Thiên có thể khẳng định Đan Thánh Thanh ở vế sau chính là Diệp Phàm, cũng là bởi Đan Thánh Thanh tham dự cạnh tranh khối ngọc vô ngần, hắn biết trên người Diệp Phàm có ngũ hành châu, cho nên Diệp Phàm sẽ tranh đoạt vật này khả năng rất cao. Cho nên chỉ cần chủ nhân khối ngọc vô ngần không thể căn cứ vào bất kỳ nơi minh mông nào để tìm được tung tích số 609, hắn gần như có thể xác nhận được 669 chính là Diệp Phàm. Tất cả những điều này, đồng dạng đều nằm trong tính toán của Diệp Phàm, hắn để Đan Thánh Thanh đập khối ngọc vô ngần, không chỉ là sợ mình chiêu chọc quá nhiều người nhớ thương, quan trọng nhất chính là có thể hoàn toàn đảo lộn sự nghe ngóng của Hạo Thiên. Hắn có thể dự liệu được Hạo Thiên nhất định sẽ toàn lực điều tra tin tức của Đan Thánh Thanh, những cái khác có lẽ không tra ra được. Nhưng chuyện Đan Thánh Thanh đến từ Bắc Cảnh, hắn nhất định có thể tra ra được. Đến lúc đó, Hạo Thiên không thể nghĩ tới đạo sinh song tử là Diệp Phàm đánh trúng, bởi vì trước mắt số 64 và số 669 không có bất cứ giao thiệp nào. Từ khi tiến vào đấu giá hội, Diệp Phàm vẫn đang tính kế Hạo Thiên, bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng, chỉ cần mình để lộ ra một chút dấu vết, rất có thể sẽ khiến Hạo Thiên hoài nghi. Đạo sinh hai nhi bí tịch vào tay, hội đấu giá kết thúc một cách hoàn mỹ. Mọi người lúc này đi ra khỏi phòng đấu giá. Thế giới hư ảo sẽ đóng cửa vào một canh giờ sau, một nước này đã đủ để Diệp Phàm giao chiến với Lôi Thiên và Hỏa Chủ. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tới bên cạnh Đan Thánh Thanh cách đó không xa, hai người cũng không có ánh mắt nào giao lưu. Trong nháy mắt khi rời khỏi trận pháp phòng đấu giá, một đạo lưu quang hiện lên rơi vào trong tay Diệp Phàm. Trận pháp của hội đấu giá có thể ngăn cách cảm giác của vô địch thánh chủ, Diệp Phàm lựa chọn thời cơ cực tốt, rơi vào trong tay hắn là ngọc khối vô ngần. Đan Thánh Thanh không thể cầm ngọc khối vô ngần rời khỏi thế giới hư ảo, nếu không cường giả sau lưng khối ngọc vô ngần sẽ nhanh chóng khóa chặt vị trí của hắn ta, Đan Thánh Thanh cũng không thể chờ đợi Diệp Phàm ước chiến kết thúc, bởi vì nhất định Hạo Thiên sẽ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cơ hội chỉ có một, đó chính là trong nháy mắt khi xuyên qua trận pháp. Khối ngọc bao la rơi vào trong thiên đế giới, Đan Thánh Thanh đi ra ngoài thành, Diệp Phàm thì lẳng lặng chờ đợi Lôi Thiên và Hỏa Chủ. Hai nhóm người Lôi Thiên và Hỏa Chủ đi tới trước mặt Diệp Phàm. Lúc này, mấy người đi về phía đấu trường. Còn về sự chú ý của Hạo Thiên, sau khi Đan Thánh Thanh rời khỏi Thánh Thành, Đan Thánh Thanh trực tiếp tiến vào cửa truyền tống của thế giới hư ảo, biến mất không thấy đâu nữa. Hạo Thiên lẳng lặng nhìn về hướng Đan Thánh Thanh biến mất, sau đó cũng đi vào cánh cửa không gian. Cuộc ước chiến giữa Diệp Phàm và Lôi Thiên, Hỏa Chủ căn bản không thu hút được sự chú ý của các đại thánh chủ, ngược lại là một số tiểu bối hào hứng bừng bừng đi theo, phần lớn đều là tu sĩ Thái Linh thần cảnh. Yêu nghiệt thần cảnh khác đồng dạng không nhắc lên nổi bao nhiêu hứng thú. Trước đài đấu chiến, Diệp Phàm bước tới đồng thời nhìn Lôi Thiên và Hỏa Chủ. Lôi Thiên và Hỏa Chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp bay lên trên chiến đài. Phía dưới, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lôi Thiên nhìn về phía Phong Linh Vũ, Phong Linh Vũ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không có hô hào Diệp Phàm là ai, huống hồ Diệp Phàm nói máu trong tim cổ thần của hắn là từ trong hỗn độn thần cảnh đạt được. Phong Linh Vũ không nhớ rõ mình từng có xung đột với yêu nghiệt hỗn độn thần cảnh như thế nào. Đã ước chiến, vậy ngươi có dám dùng gương mặt thật gặp người không? Ngươi có thể bước vào khu vực vẫn thần đỉnh cấp của hỗn độn thần cảnh, chắc chắn là đệ tử của đại tông môn không thể nghi ngờ. Nếu thế sao phải giấu đầu giấu đuôi? Lôi Thiên lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha, cho dù ngươi là con trai của thánh chủ cửu trọng Hoắc Hiên Viên, muốn cùng cảnh giới đánh bại hai người chúng ta hợp lực, cũng là người si nói mộng. Hỏa Chủ chậm rãi đi về hướng bên kia, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. 3547, một chiêu, muốn biết bộ mặt thật của ta, đánh bại ta rồi hãy nói. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tay phải vung lên, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Lần chiến đấu này hắn không thể bại lộ quá nhiều, không thể dùng Phục Hồng kiếm được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm nháy mắt mở ra Cửu Huyền Thiên. Tiểu tử, chúng ta không cừu, nhưng ngươi tự tìm chết. Không thể trách chúng ta được. Hỏa Chủ quát lớn, trong nháy mắt, trên người y bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Hỏa mạch, mở, oanh, khí tức Hỏa Chủ trong nháy mắt tăng vọt, hỏa diễm vô tận bao phủ hắn, hỏa diễm hình thành chùm sáng to lớn, xông thẳng lên trời. Tóc của hỏa chủ hoàn toàn biến thành hỏa diễm, trong đôi mắt là ngọn lửa rực cháy. Không ít tu sĩ vây xem đều nhao nhao lui ra phía sau, đấu chiến đài lại có xu thế hòa tan, có thể thấy được nhiệt độ hỏa diễm trong đó mạnh thế nào. Nghe đồn hỏa diễm của tộc hỏa linh so với hỏa diễm pháp tắc bình thường đáng sợ hơn nhiều, nhất là hỏa chủ, đã bước vào nguyên thần thập tắc, một tay hỏa diễm thần pháp hủy thiên diệt địa. Bây giờ khai hỏa mạch, chính là thái cổ hoang thú hình người. Ha ha, hỏa mạch xác thực mạnh mẽ, nhưng hỏa mạch đối với thần pháp tăng lên càng lớn, lôi mạch mới thật sự có thể làm lôi linh bộ tộc trở thành thái cổ hoang thú. Người này đồng thời khiêu chiến hỏa linh cùng lôi linh, ta thật không biết phải nói hắn cái gì mới tốt. Nói không sai, lôi linh chính là người thống trị chủng tộc mới leo lên được thái linh thần cảnh, chiến lực của lôi linh nhất tộc còn mạnh hơn so với hỏa linh nhất tộc. Không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lôi mạch, mở, lôi thiên gào thét, oanh oanh oanh, vô tận lôi đình rơi rụng giống như tận thế, điên cuồng đánh xuống, tóc của lôi thiên biến thành tia chớp, trong mắt là màu trắng bạc chói mắt. Tiểu tử, người có hiểu, hỏa diễm bạo phá mạnh nhất không? Vù vù, thanh âm hỏa chủ vang vọng, thân hình hắn lập tức biến mất, tiếp theo, vô tận ngọn lửa hội tụ ở trên một quyền, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Nhanh quá, các tu sĩ ngơ ngác, không đúng, lôi thiên biến mất. Oanh, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng đất trời, đài chiến đấu trong nháy mắt vỡ nát, lôi đình và hỏa diễm đồng thời giao hòa, tiếp theo hai cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên nổ tung. Trung tâm vụ nổ chính là Diệp Phàm, gió lốc năng lượng đem tầm mắt cùng bố cục thần thức của mọi người. Không ít tu sĩ trẻ tuổi đều chờ đợi thắng bại chiến đấu. Người này dám khiêu khích hỏa chủ và lôi thiên, không nên vô lễ như vậy chứ. Hình nhi nhịn không được nói. Hỏa chủ và lôi thiên là hỏa linh, lôi linh là yêu nghiệt mạnh nhất, thực lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hai người này hợp lực, dưới cùng cảnh giới quả thực rất ít người có thể chống lại. Lửa và sấm sét vốn là lực lượng cực kỳ bá đạo. Thủy Tiểu Nhu lắc đầu nói, gió xoáy năng lượng chậm rãi tán đi, tiếp theo là ánh mắt ngạc nhiên của các tu sĩ. Hỏa chủ hòa, cùng lôi thiên, có chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể, hắn lại có thể chống chọi lại công kích của hai đại yêu nghiệt ư. Giờ phút này, ở trung tâm đài đấu chiến, Diệp Phàm mỗi tay cầm lấy cổ hỏa chủ và lôi thiên. Phong ấn pháp tắc phun trào, giam cầm hai người, bất luận hai người giãy giụa như thế nào, đều không thể giãy giụa khỏi sự khống chế của Diệp Phàm. Lực lượng huyết mạch cổ thần phối hợp với sự mạnh mẽ của thuật luyện thể vô thượng của Diệp Phàm. Sức mạnh của hai người căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phàm. Hỏa chủ và lôi thiên cũng kinh hãi phẫn nộ nhìn Diệp Phàm, bọn họ còn rất nhiều thực lực chưa dùng tới, pháp tướng thánh cảnh đều không có, đột nhiên bị Diệp Phàm bắt được. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, đây không phải trọng điểm là Diệp Phàm đã ngạnh kháng công kích của bọn họ, điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười nhàn nhạt, trận chiến này hắn không thể sử dụng thiên địa pháp tướng, không thể sử dụng tất cả thủ đoạn mà Hạo Thiên biết được. Thậm chí bao gồm tứ đại thượng cổ đồng thuật. Bởi vì một khi những chuyện này bại lộ, trong nháy mắt Hạo Thiên sẽ khóa chặt thân phận của hắn, đặc biệt là thiên địa pháp tướng, Diệp Phàm hiểu rất rõ, hình ảnh chúng sinh pháp tướng và vương cổ pháp tướng của mình rất có thể đã sớm bị Hạo Thiên lấy được. Cái mà Hạo Thiên không biết, chính là sau khi Diệp Phàm hấp thu lực lượng cổ thần đạt được năng lực, tương lai, khi hắn dùng thân phận đạo sinh song tử hành tẩu, lực lượng cổ thần cũng sẽ là thủ đoạn quan trọng nhất của hắn. Mà hiện giờ, trong thời điểm kiếm pháp bản nguyên tứ đại đồng thuật, dưới tình huống thiên địa pháp tướng đều không thể sử dụng, đánh bại hai yêu nghiệt đỉnh cấp, cho dù là Diệp Phàm, tỷ lệ thắng cũng không lớn. Lôi Thiên và Hỏa Chủ không phải là tu sĩ bình thường. Cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm đã không có ý định chống lại công kích của bọn họ, hắn có thần tâm hỗn độn, có thể giảm bớt công kích của loại pháp tắc này trên diện rộng. Thứ hai, hắn còn có sức bất tử, cho dù không gánh được, hắn cũng không thể chết được. Lôi Thiên và Hỏa Chủ một người là Lôi Đình, một người là Hỏa Diễm. Phàm là tu sĩ tu hành hai loại pháp tắc này, đối với công kích của mình đều cực kỳ tự tin. Cho nên Diệp Phàm tính được thiên lôi và hỏa chủ sẽ không cân nhắc tình huống đối thủ sẽ chống lại công kích của bọn họ, việc Diệp Phàm làm chính là tấn công bất ngờ xuất kỳ bất ý. Trên thực tế, hai con hàng này hoàn toàn bị Diệp Phàm chế trụ chỉ bằng một chiêu. Lấy phong ấn pháp tắc cùng với lực lượng nhục thể của Diệp Phàm, còn có lực phòng ngự đáng sợ, hỏa diễm cùng lôi đình hộ thể của hai người căn bản không phá được phòng ngự của Diệp Phàm. Lực lượng giãy giụa không thoát, thánh nguyên không phá được phong ấn pháp tắc của Diệp Phàm. Hoàn bại hoàn hảo, các ngươi thất bại rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi lừa gạt, chúng ta căn bản không dùng toàn lực. Hỏa chủ vội vàng nói, sắc mặt Lôi Thiên cũng vô cùng khó coi, hắn không thể nào hiểu được vì sao Diệp Phàm có thể cứng rắn chống lại công kích của hắn và hỏa chủ, bọn họ vốn không hề nghĩ tới Diệp Phàm có thể lông tóc không tổn hao gì. Xin lỗi, thua chính là thua. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo vung tay lên, hai người đồng thời rơi vào dưới đài đấu chiến. Căn cứ quy tắc ước chiến, dưới tác dụng của chiến đài rơi xuống thì thua chính là thua. Lôi Thiên và Hỏa Chủ ở bên dưới gỡ xiềng xích phong ấn ra, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn Diệp Phàm đang đứng trên đài. Những tu sĩ khác đều ngây ra, không có trận chiến đặc biệt, Hỏa Chủ và Lôi Thiên bại quá nhanh. Ai cũng nhìn ra được, thực lực hai người này căn bản không phát huy ra, chỉ là ai có thể nghĩ đến bên trong cùng cấp, có người có thể chống lại công kích của Lôi Hỏa Song Linh. Cho dù là đệ nhất yêu nghiệt thổ linh nhất tộc lấy phòng ngự chứ danh, cũng không thể làm được. Còn chưa nói tới sau khi ngăn chặn công kích, còn chế trụ ngược lại hai người này. Diệp Phàm vung tay lên, hai chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay hắn. Đa tạ hai vị huynh đệ trọng biếu, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi muốn chết, Hỏa Chủ gào thét, phía sau xuất hiện một pháp tướng cực dương. Hỏa Chủ, ngươi muốn chết thì cứ ra tay, Lôi Thiên lạnh lùng nói. Nơi này là thế giới hư ảo, trừ trên đài đấu chiến, không có bất cứ địa phương nào được phép ra tay. Bọn họ đã thất bại, đương nhiên cũng không có tư cách tiếp tục ra tay. Sắc mặt Hỏa Chủ vô cùng khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi sao có thể chống lại công kích của ta, còn có, lực lượng của ngươi lại có thể áp chế chúng ta. 3548, không thể trả lời, sau này sẽ vô kỳ, Diệp Phàm chắp tay nói, tiếp theo nhảy lên đáp xuống dưới đài, liếc nhìn chúng yêu nghiệt một cái, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, Thái Cổ Phong Hồng Viêm của ta, Hỏa Chủ tức giận ngút trời nói, quên đi, tài nghệ không bằng người. Không còn gì để nói. Lôi Thiên lắc đầu nói, cái gì mà tài nghệ không bằng người, nếu không phải người này giở trò lừa bịp, hai người chúng ta há có thể dễ dàng bị hắn chế trụ như vậy. Hừ, đáng giận, thần thông chi lực của hỏa linh nhất tộc ta bị áp chế quá lớn ở giới hư ảo, nếu không, ta chỉ tay có thể chém giết hắn. Hỏa Chủ giận không kềm được, những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, thần thông chi lực của hỏa linh nhất tộc là tăng lên rất nhiều tu vi, nhưng mà tất cả mọi người ở thế giới hư ảo đều sẽ áp chế tu vi thái hư. Cho dù ngươi dùng cấm pháp để thăng tu vi của ngươi vẫn sẽ áp chế ở thái hư như trước, cho nên thần thông chi lực của hỏa linh nhất tộc lại không có tác dụng gì. Nếu là ở bên ngoài thì thực lực của Hỏa Chủ không chỉ như thế. Ngươi còn không nhìn ra, thực lực người này cao hơn hai người chúng ta. Phong ấn pháp tắc của hắn, chúng ta không thoát được, lực lượng luyện thể của hắn vượt xa chúng ta, lực phòng ngự của hắn càng mạnh hơn thổ linh bộ tộc. Ngay cả tốc độ cũng có thể so với phong linh tộc, nếu tốc độ của hắn không quá nhanh. Cho dù chúng ta có bất cẩn, cũng tuyệt không thể bị một chiêu khống chế. Tốc độ, lực lượng, pháp tắc, phòng ngự tất cả đều bị đối phương áp chế. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể ở bên ngoài liền có thể đánh bại hắn sao? Lôi Thiên hỏi ngược lại, chỉ có tham dự trận chiến vừa rồi mới biết Diệp Phàm trong nháy mắt khống chế được hai người bọn họ mạnh bao nhiêu. Lôi thể của hắn không phải người bình thường ngươi có thể áp chế được, nhưng vừa rồi khi Diệp Phàm ngăn chặn hắn, dường như hắn căn bản không tiêu hao sức mạnh gì. Người này đến tột cùng là ai? Hỏa Chủ không phải kẻ ngu ngốc, nghe Lôi Thiên nói như vậy, hắn không khỏi hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, càng nghĩ trong lòng càng kinh hãi, có thể lập tức ngăn chặn hai người bọn họ, hắn không dùng toàn lực, đối phương đã dùng rồi sao? Phong ấn pháp tắc, chẳng lẽ là người Thiên Phong Thành? Thủy Tiểu Nhu không nhịn được nói, Thiên Phong Thành có thể cùng cửu trọng thiên cương di chuyển cổ tay sao? Được lắm, người của Thiên Phong Thành rất ít xuất thế, muốn hắn thật sự là người của Thiên Phong Thành, cũng rất có thể. Thiếu Chủ Thổ Linh không nhịn được nói, mặc kệ hắn là ai, hôm nay Lôi Linh tộc ta nhận thua, nhưng tương lai nếu ta lại gặp hắn lần nữa, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Lôi Thiên tức giận nói, tiếp đó xoay người rời đi. Các tu sĩ khác thấy thế cũng nhao nhao tán đi, đợi mọi người hoàn toàn rời đi, giọng nói của Hạo Thiên chậm chậm xuất hiện, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ thật sự là người của Thiên Phong Thành, ta nghĩ sai rồi sao? Thiên Phong Thành là địa bàn âm dương. Lão gia hỏa kia cũng là thủ hạ đắc lực nhất của Âm Dương Thánh Chủ năm đó chết thảm, lão già kia đã hoài nghi ta, Thiên Phong Thành này, ta không đi được. Bây giờ xem ra, vẫn là kiểm tra số 669. Hạo Thiên âm thầm lẩm bẩm một hồi, sau đó thân hình lại biến mất không thấy đâu nữa. Một khắc đồng hồ sau, trung tâm Thánh Thành hư ảo, một lão giả sắc mặt khó coi vô cùng. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh Hạo Thiên xuất hiện, Tử Đàn Thánh Chủ, xem ra ngươi đã mất đi tung tích của khối ngọc bát ngát. Không ngờ một tiểu bối lại có năng lực ngăn cách dấu ấn mà ta lưu lại trong ngọc khối vô ngần, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, chẳng lẽ là do cửu trọng nhúng tay vào. Ha ha, mặc dù cửu trọng chồng có hạn chế đối với chúng ta, nhưng sẽ không làm loại chuyện này. Dù sao chúng ta đều có chung địch nhân là huyết ngục. Hạo Thiên nghe vậy cười nói, có thể ngăn cách thần niệm của thánh chủ đỉnh cấp, chỉ có một loại bảo vật. Ý ngươi là, Hồng Mông Chí Bảo, không sai, vậy tiểu bối số 669 là truyền nhân Hồng Mông Chí Bảo. Tử Đàn mãnh liệt đứng lên, trong mắt toát ra một tia tham lam. Ha ha, ngươi muốn đánh chủ ý vào Hồng Mông Chí Bảo. Tử Đàn, đừng quên, 9 tầng đối với 4 đại truyền nhân của tứ đại chí bảo khác vẫn luôn rất coi trọng, hôm nay một mình hắn trấn thủ tam đại hạch tâm huyết tuyền, đã có chút miễn cưỡng. Hắn rất hy vọng những cường giả Hồng Mông Chí Bảo khác đều có thể trưởng thành, vô địch thánh chủ bình thường không có năng lực trấn thủ huyết tuyền hạch tâm, cho dù là lão giả phong thiên thành kia cũng không làm được. Ngươi cảm thấy 9 tầng sẽ để cho chúng ta tìm được tung tích của người kia, đồng thời giết người đoạt bảo sao? Hạo Thiên đi tới trước mặt Tử Đàn, ý tứ sâu xa nói. Trong thời đại thánh ám, các thánh chủ đều khăng khăng luyện hóa thế giới tu hành, tứ đại thánh chủ ngang trời xuất thế, thiên địa thánh chủ chết trận, cuối cùng mới đổi được sự ổn định của đại thế giới hỗn độn trước mắt. Tứ đại thánh chủ vốn là hảo hữu chí giao, nghe đồn khi Hồng Mông Chí Bảo nhận chủ sẽ ưu tiên tìm chủ nhân chuyển thế của mình. Âm dương, ngũ hành đều chuyển thế, chỉ có thiên địa hồn phi phách tán. Mà theo ta được biết, người có khối ngọc vô ngần chính là ngũ hành chuyển thế. Hạo Thiên nói tiếp, ngũ hành, Tử Đàn lúc này ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt trắng bệch vô cùng, tại sao lại là ngũ hành, hắn đã chết rồi. Tử Đàn, năm đó người bị ngũ hành đuổi giết đã 10 vạn năm không dám xuất hiện, ngũ hành chết bao lâu rồi, ngươi làm sao đến mức ấy? Hạo Thiên, ngươi không hiểu, ngươi chưa từng giao thủ với ngũ hành và cửu trọng hoàn toàn không cùng một loại người, cửu trọng có lẽ sẽ có thiện niệm, nhưng ngũ hành, hắn chính là nhân đồ. Thời đại thánh ám, cường giả thánh chủ chết mấy trăm người, một người ngũ hành giết 6 phần 10. Nếu không phải hắn đủ tôn trọng đối với 9 tầng, năm đó ngũ hành sợ là muốn giết hết toàn bộ thánh chủ. Đàn tím lắc đầu nói, không nghĩ tới hắn chuyển thế, không được, ngọc khối vô ngần ta không thể nhận, ta không thể trêu chọc hắn. Ha ha, Tử Đàn, bây giờ ngươi cũng đã là thánh chủ đỉnh cấp rồi, mà ngũ hành chuyển thế trùng tu, hiện tại chỉ là một thương thiên đế nho nhỏ, ngươi lại sợ thành như vậy. Hạo Thiên không nhịn được lắc đầu nói, năm đó bị ngũ hành truy sát khiến ngươi không dám lộ mặt dù cho 10 vạn năm cũng không dám. Bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, ngươi không muốn chút cơn giận này sao? Ngẫm lại mà xem, hắn hiện tại là một thương thiên đế, ngươi thổi một hơi là có thể giết chết con kiến đó. Giết hắn, ta giết kiểu gì được, cửu trọng thiên và ngũ hành năm đó giống nhau như huynh đệ. Ha ha, ngươi không hiểu gì về cửu trọng, đúng là cửu trọng đã xem ngũ hành như huynh đệ, nhưng kiếp nạn ở hỗn độn đại thế giới sắp tới, trong lòng cửu trọng có thiên hạ, vì thiên hạ, y sẽ không vì tình cảm cá nhân mà hành sự đâu. Đại thế giới hỗn độn có quy củ của đại thế giới hỗn độn, bây giờ một mình 9 tầng đã một chẳng ai chống đỡ nổi, hắn tuyệt đối không thể phá hỏng quy củ đầu tiên được. Hạo Thiên cười lạnh, chỉ cần chúng ta không vi phạm quy củ cửu trọng, giết ngũ hành hắn cũng không có biện pháp chỉ tội chúng ta. Tử Đàn, ngươi cần suy nghĩ kỹ, nếu ngũ hành trưởng thành, khôi phục ký ức, ha ha, ân oán giữa ngươi và hắn sợ là không dễ dàng tiêu hết như vậy. Ta, sắc mặt Tử Đàn biến ảo một hồi, cuối cùng cắn răng mạnh mẽ nói, ngươi nói xem. Chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên xác nhận số 669 có đến từ Bắc Cảnh hay không? Nếu hắn đến từ Bắc Cảnh, như vậy ta có thể xác định được thân phận của hắn. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, Tử Đàn, với địa vị của Cửu Tiêu Thánh Hà các ngươi trong liên minh vạn tộc, có lẽ sẽ không quá khó khăn nhỉ? Ta nhớ rõ người kia hình như còn nợ ngươi một cái nhân tình. 3549, thắng lợi trở về, quan hệ giữa Tử Đàn Thánh Chủ và Tâm Phúc Cửu Trọng không tệ, cũng coi như là ân nhân cứu mạng Tâm Phúc. Dựa vào tầng quan hệ này, Tử Đàn có thể kiểm tra dấu ấn trong thế giới hư ảo, 669 là xuất phát từ nơi nào. Tuy rằng không thể biết thêm tin tức toàn diện, nhưng biết lai lịch là đủ rồi. Sau nửa canh giờ, biên giới phía Bắc, Tử Đàn Thánh chủ lộ ra một tia suy tư nói. Quả nhiên là Bắc Cảnh, đúng rồi, số 62 ta bảo ngươi cha. Sở Thiên Huyền biết chuyện khối ngọc vô ngần của ta, mới giúp ta kiểm tra lai lịch số 669. Ngươi cho rằng thế giới hư ảo là của nhà ta sao? Số 62 hắn căn bản không có khả năng tra cho ta. Đàn Tử nghe vậy lắc đầu nói. Được rồi, không nghi ngờ gì nữa, số 624 kia hẳn là tu sĩ hỗn độn thần cảnh, rất có thể thật sự là truyền nhân của Phong Thiên Thành. Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, đây là tướng mạo sau khi ngũ hành chuyển thế. Nói xong, Hạo Thiên phất tay, khắc họa ra hình dáng của Diệp Phàm. Quả thật có chút tương tự với ngũ hành, đàn tím gật đầu nói, sau đó lại nhịn không được nói, quên đi, ngọc khối vô ngần ta vẫn không cần. Tử Đàn, ngươi là thánh chủ, sao có thể sợ đầu sợ đuôi như vậy được, ngươi làm sao tu hành tới cảnh giới như thế này? Hạo Thiên không nhịn được nói, Tử Đàn lắc đầu, ngươi không trải qua thời đại đó, ngươi không hiểu. Đi Tử Đàn, cái gì nên nói ta đều nói, đúng rồi, có chuyện ta quên nói với ngươi, trên người người này không chỉ có ngũ hành châu, mà còn có sinh mệnh thụ và thiên đạo thụ. Cái gì? Ha ha, ngũ hành châu là tự động nhận chủ, nhưng sinh mệnh thụ và thiên đạo thụ, với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có đủ năng lực để luyện hóa. Hai bảo vật bản nguyên lớn, bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì thật sự bỏ lỡ mất rồi. Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, ngươi vậy mà biết người này có bảo vật, ngươi vì sao phải nói cho ta, chính ngươi vì sao không ra tay? Ngươi cho rằng ta bị giam trong cửu trọng à? Hạo Thiên hỏi ngược lại, hóa ra là bởi vì hắn, Tử Đàn giật mình nói, thế nhưng, hắn ở Bắc Cảnh, với thực lực của chúng ta, không thể can thiệp vào bất cứ cảnh giới nào dưới tam cực cảnh. Huống chi đối phó với ngũ hành, một khi biết được 9 tầng, ta chắc chắn phải chết. Ai bảo ngươi tới Bắc vực giết hắn, ngươi cho rằng người này sẽ vĩnh viễn ở Bắc Cảnh à? Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, thì nhất định sẽ rời khỏi Bắc Cảnh, mà rời khỏi Bắc Cảnh có hai cách, một là thông qua truyền tống trận vượt cảnh của Liên minh Vạn Tộc, một là hắn dùng truyền tống trận này, chúng ta lập tức khóa chặt vị trí của hắn. Hoặc là thông qua hành lang thái cổ rời đi, ha ha, trong hành lang thái cổ không có hạn chế về thực lực, tiến vào hành lang thái cổ, ngươi giết hắn, cửu trọng cũng không còn gì để nói. Bởi vì ngươi cũng không biết hắn là ngũ hành chuyển thế, ngươi giết hắn chỉ là để cướp lấy mảnh vỡ của thiên hạ, giết người đoạt bảo, rất nhiều ở hỗn độn đại thế giới. Loại chuyện này, cửu trọng quản không được, cũng quản không nổi. Hạo Thiên lập tức nói. Đàn Tử khẽ gật đầu, suy nghĩ trong lòng lưu chuyển, khát vọng đối với sinh mệnh thụ và thiên đạo thụ đều vượt xa sự e ngại đối với ngũ hành. Hai loại chí bảo này, ai mà không muốn? Tử Đàn rất rõ ràng, Hạo Thiên cũng có mục đích của nó không thể không đưa những cơ duyên này cho nó, nhưng điều này không quan trọng bởi nó cũng không sợ Hạo Thiên. Nếu thế, ta sẽ phái tu sĩ Cửu Tiêu Thánh Hà ta đi tới Bắc Cảnh, theo dõi người này, chỉ cần người này rời khỏi Bắc Cảnh, ta sẽ ra tay trước tiên. Tử Đàn nhẹ nhàng nói. Nhưng mà ta rất nghi hoặc, Hạo Thiên, trong chuyện này, ngươi lại có thể được cái gì? Có được cái gì, ngươi cảm thấy thế, nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ta bị giam cầm 9 tầng là bởi vì ta đã thử luyện hóa trời xanh này. Cái gì, sao ngươi dám luyện hóa thương giới? Cửu trọng cũng không giết ngươi. Giết ta, đương nhiên hắn muốn giết ta, chỉ có điều thứ nhất hắn không có đủ chứng cứ. Thứ hai, hiện tại tứ đại thánh chủ chỉ còn lại một mình hắn, còn mấy năm nay huyết ngục chi tuyển đang dục dịch. Nếu như ta chết, huyết tuyển trấn áp của Hạo Vân Điện ta giao cho ai? Hạo Thiên cười lạnh nói, không phải hắn không muốn giết ta, hắn không thể giết ta, hắn đang đợi đến khi ngũ hành trưởng thành, đến lúc đó, ngũ hành hoàn toàn có thể thay thế vị trí của ta, đến lúc đó, cũng là thời điểm chết của ta. Cho nên, ngươi nói tại sao ta muốn giết ngũ hành? Sinh mệnh thụ, thiên đạo thụ ta cũng muốn, nhưng bây giờ ta không có khả năng đó, Đàn Tử, chỉ cần ngươi giết hắn, ồ, đúng rồi, hắn tên là Diệp Phàm. Chỉ cần ngươi giết Diệp Phàm, ta sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì với hai bảo vật này. Nếu thế, việc này cứ giao cho ta. Ha ha, sao, ngươi không sợ ngũ hành? Ngũ hành đã chết nhiều năm như vậy, bây giờ chuyển thế cũng chỉ là một thương thiên đế, ta sợ gì chứ, sinh mệnh thụ, thiên đạo thụ. Ha ha, loại bảo vật này, ta há có thể dễ dàng buông tha như vậy. Tử Đàn nghe vậy nhạt giọng nói, sợ ngũ hành là một chuyện, nhưng mà tham lam, đủ để che giấu sự sợ hãi. Bắc Cảnh, trong Thiên Đế Môn, Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh ngồi chung một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng. Lần này thắng lợi trở về, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười nói, chắc chắn Hạo Thiên sẽ chỉ mũi mâu về phía ta, hắn ta tuyệt đối không ngờ tông chủ ngươi tu hành đạo sinh song tử. Tương lai, phân thân thứ hai của ngươi rời khỏi Bắc Cảnh, bản thể tỏa trấn tông môn. Hạo Thiên kia chắc chắn không nghĩ tới, Đan Thánh Thanh cũng mỉm cười, phu quân, có chuyện gì khiến chàng vui vẻ như vậy? Như Tím ôm Diệp Tiểu Nhu, dung nhan khuynh thành tản ra mị lực vô hạn, nhất là sau khi có xốp giòn, sợi vải tím ngưng tụ phảng phất như chiếc tiên hạ phàm trần, dưới cái loại mẫu tính quang huy này, cả người càng động lòng người không gì sánh được. Khiến Diệp Phàm nhịn không được muốn lập tức giải quyết ngay tại chỗ. Rất nhanh, đám người đại đế, Hà Thanh Tuyết đi đến. Lần này ta cùng Thánh Thanh đi thế giới hư ảo, quả thật đã đạt được không ít đồ tốt. Diệp Phàm cười nói, sau đó vung tay lên, thái cổ hồng viêm xuất hiện. Hy Nguyệt, người hấp thu vật này rồi, có dị hỏa này, ba người các ngươi có thể ngưng tụ ra phong thiên pháp tướng. Diệp Phàm cong ngón búng ra, thái cổ phong hồng viêm bay đến trong tay Thái Thượng Hy Nguyệt. Thái Thượng Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy thái cổ phong hồng viêm, suy nghĩ một chút, giao ngọn lửa này cho Mạc Khuynh Nhan, hay là để Khuynh Nhan muội muội hấp thu đi. A, Hy Nguyệt tỷ tỷ, tại sao muốn ta hấp thu chứ? Ba người chúng ta hấp thu không phải đều giống nhau sao? Lúc này Mạc Khuynh Nhan có chút bối rối nói. Diệp Phàm nghe vậy lại nhẹ nhàng kéo Mạc Khuynh Nhan đến bên cạnh mình, hấp thu thái cổ hồng viêm cũng không phải là một hai ngày là có thể làm được. vật này chính là vật đứng thứ ba trong hỗn độn dị hỏa bảng, ngắn thì mấy tháng, lâu thì vài năm. Hy Nguyệt không nỡ tách ra với ta, cũng không nỡ tách ra với người nhỏ bé, tên nhóc ngốc. Nói xong, Diệp Phàm nhẹ nhàng câu dẫn mũi ngọc tinh xảo không thể khuynh dung. Lúc này khuôn mặt Mạc Khuynh Nhan đỏ lên, liếc mắt nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng có tâm tư xấu xa, hừ. Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi xấu hổ, tiếp theo trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lúc này Diệp Phàm kéo Thái Thượng Hy Nguyệt vào trong ngực. Các ngươi cùng nhau luyện hóa vật này, ngọn lửa này không bình thường, hai người cùng nhau luyện hóa càng an toàn hơn. Trong khoảng thời gian này phu quân ta cũng phải ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm hôn lên cái trán của Thái Thượng Hy Nguyệt, sau đó dịu dàng nói. 3550, có phúc của người tề, có chỗ tốt không thể nói, Diệp Phàm ngửi mùi thơm mê người trên người hai cô gái, trong lòng càng thêm yêu thương. Phu quân muốn ra ngoài, Tử Nhứ không nhịn được dò hỏi, ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Yên tâm đi, ta chỉ đi tiên vực thôi. Diệp Phàm biết dây leo màu tím lo lắng, lúc này nói xong, hắn lấy ra tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng. Oa, tinh huyết óng ánh long lanh, cao quý hoàn mỹ, đây là cái gì? Đây là thánh vật, bản thần thú có thể vững tin, vật này tuyệt đối bất phàm. Đôi mắt nhỏ của đại đế lúc này nheo lại, hấp tấp bay đến bên cạnh Diệp Phàm, dùng hai cái chân nhỏ nâng tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng lên. Bản thần thú muốn quan sát loại thần vật này ở khoảng cách gần, bản thần thú tuyệt đối không hấp thu, chỉ đơn thuần nhìn xem. Nói xong, đại đế lấy tinh huyết từ tay Diệp Phàm, bay về phía ngoài đại điện trong sự khen ngợi. Diệp Phàm thấy thế, lúc này vươn tay bắt lấy cổ của đại đế. Đương nhiên, đại đế đã sớm mập không còn cổ nữa. Thứ này chỉ có một phần, người hấp thu xong quả cầu béo thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm hỏi, lúc này, quả cầu béo mập bay lên rơi vào bờ vai của Diệp Phàm, hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, thân hình căng tròn ngạo nghễ đứng thẳng. Lại có lẽ là mệt rồi, nghĩ chút rồi ngồi xuống, lão đại, người phải làm chủ cho ta nha. Tiếp theo, một tay nước mũi chảy nước miếng bôi lên quần áo của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời im lặng, quả nhiên là gần mực thì đỏ, quả cầu mập mạp sống cùng đại đế nhiều năm như vậy, tốt chưa học được, xấu thật ra học một cái là chuẩn. Có điều nghĩ một chút, trên người đại đế có thứ tốt sao? Đại đế giơ tinh huyết lên, suy nghĩ một phân thành hai, lúc này tay trái Diệp Phàm vẫy một cái, tinh huyết bay đến trong tay hắn. Lần này ta đi tiên vực chính là đi tìm chủ nhân Âm Dương Kính, nhờ hắn hỗ trợ phục chế một phần tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng. Diệp Phàm buông đại đế đạo xuống. Chỉ là tinh huyết của thần thú Thái Sơ, bản thần thú căn bản không cần, lão đại, người không cần tốn công phí sức, tinh huyết này liền cho nữ nhân của ta. Đại đế bay đến vai bên kia của Diệp Phàm rồi ngồi xuống, vô cùng thanh cao. Không hổ là đại đế, có cốt khí. Diệp Phàm gật gật đầu, chỉ là ta cùng đại ca kết bái bàn bảo ly biệt lâu ngày, nhớ nhung tình xưa không nói nên lời, phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết chuyện nhỏ, tìm tới đại ca của ta đại. Lão đại, ta muốn mang theo nỗi nhớ thương. Cùng ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm đại ca kết nghĩa thất lạc nhiều năm, mập bảo. Đại đế rất kích động, mọi người cũng biết tính cách thối của đại đế, lần lượt cười lắc đầu. Sau khi sắp xếp một ít sự tình cho tông môn, Diệp Phàm liền dẫn theo đại đế, quả cầu béo bước lên con đường tiến về tiên vực. Dựa theo tính toán của Diệp Phàm, cách lần trước nhìn thấy Cổ Trường Thanh đã 210 năm rồi. Trước đây khi hắn nhìn thấy Cố Trường Thanh, tu vi của Cổ Trường Thanh chỉ là thể cảnh. 210 năm sau, chắc chắn hắn đã thành tiên. Chắc chắn không tính được vị trí của Cổ Trường Thanh, hơn nữa hắn phát hiện hóa thân mà Cổ Trường Thanh đưa cho đã bị Cổ Trường Thanh dùng hết rồi, có thể thấy được trong mấy năm nay tiểu tử này gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Cũng may lúc trước hắn đưa tặng pháp thân, hắn đã lưu lại dấu ấn thần hồn trên người Cổ Trường Thanh. Thân hình bay vút, Diệp Phàm rất nhanh tới một dãy núi. Tiếng thú giống vô tận liên tiếp vang lên tại thâm sơn này, mà ở trung tâm thâm sơn lại là một cái tiên tông. Tiên tông cực kỳ minh mông cuồn cuộn, so với tiên tông ở phong tiên giới, hiển nhiên tiên tông ở hỗn độn đại thế giới càng đại khí hơn. Thiên địa linh khí nơi này, đã so với thiên địa linh khí chưa từng niết bàn trước đó của thiên thương giới càng nồng đậm hơn. Lúc này, bên trong tiên tông đang diễn ra một cuộc chiến cực kỳ kịch liệt, xem tình hình thì hẳn là tranh đấu giữa các tông môn. Đấu pháp giữa tiên nhân, Diệp Phàm không có hứng thú, không đủ cho giờ phút này hắn cũng không tiện hiện thân tìm Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh hiển nhiên là một trong những danh sách chiến đấu. Cổ Trường Thanh có sức chiến đấu rất mạnh, thân là chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, Cổ Trường Thanh cũng quả thật có cùng cấp phi tôn, ước chừng đợi nửa ngày, tông môn đại bỉ kết thúc, rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh đạt được hạng nhất. Chiến tranh danh ngạch Thiên Đỉnh Thánh Sơn đã hạ màn kết thúc. Đệ nhất trận chiến này là Mạc Thiên Vũ, một lão giả bay đến trên đài cao, cất cao giọng nói. Xảy ra chuyện gì, người đứng đầu chẳng phải là Cổ Trường Thanh sao? Tại sao lại là Mạc Thiên Vũ? Đây chính là chiến đấu liên quan đến việc tiến vào danh ngạch Thánh Sơn, người có thể đạt được tài nguyên nhiều hơn người thứ hai rất nhiều. Hừ, đừng nói năng linh tinh, Cổ Trường Thanh chỉ là một tán tu, vị trí này vốn được định là nội, hắn ngang trời xuất thế, xáo trộn sắp xếp của các tông, không giết hắn đã là rất tốt rồi. Ai, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ. Lão già tiếp tục nói một ít tên tu sĩ, nhưng khiến người ngạc nhiên chính là Cổ Trường Thanh căn bản không ở trên đó. Việc này chư vị có dị nghị gì không? Lão giả nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Vũ đã bị ta đánh bại, chẳng lẽ chư vị mù? Cổ Trường Thanh cất cao giọng nói, Cổ Trường Thanh, chúng ta vẫn chưa thấy người đánh bại Mạc Thiên Vũ, người chớ có ăn nói bừa bãi. Lão giả lạnh nhạt nói, rõ ràng chuyện xảy ra cách đây không lâu, nhưng lão có thể trợn mắt nói dối. Nếu là bình thường, có lẽ những đại tông môn này còn phải quan tâm đến Lông Vũ. Nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay liên quan đến danh ngạch Thiên Đỉnh Thánh Sơn. Thiên Đỉnh Thánh Sơn chính là Thánh Sơn Tiên Vực, hiệu lệnh mà mọi người vạn năm để tán tu tham gia cũng bất quá là để tranh được thanh danh tốt. Ngày thường, những người cuối cùng, bọn họ cũng nguyện ý đề cử tu sĩ cho liên minh tán tu, nhưng lần này lại xuất hiện một Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lập tức giành lấy hạng nhất, đây là điều mà bọn hắn không thể nào tha thứ được. Cổ Trường Thanh khiến bọn họ không thể không xé lông chim của mình ra, đại tông mất sạch thể diện, nếu thế bọn họ dứt khoát bảo Cổ Trường Thanh không đi được Thiên Đỉnh Thánh Sơn. Các ngươi là đại tông môn mà, không cần một chút thể diện nào. Lúc này Cổ Trường Thanh không chút khách khí chào phúng nói. Làm càn, lão giả gầm lên, ngươi là thứ gì? Một tán tu, cũng dám nói như vậy với chúng ta. Tiểu bối, ngươi phải hiểu được, đây là giới tu hành, những tông môn như chúng ta đã cống hiến bao nhiêu vì Thiên Đỉnh Thánh Sơn, tán tu các ngươi cũng chẳng đóng góp được bao nhiêu. Cho dù ngươi lấy được đệ nhất thì như thế nào? Tông môn chúng ta làm ra cống hiến muốn nhường tán tu cho các ngươi cái gì cũng không có cống hiến sao. Nói xong, khí tức của lão giả lập tức bùng nổ, không ngờ lại là tiên đế. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, sau lưng ngươi nếu có cường giả làm chỗ dựa, hôm nay đưa cho ngươi vị trí đầu tiên thì có sao. Phía sau ngươi không có ai, vậy thì câm miệng, lão giả lạnh giọng nói. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn lão giả, khí tức cường đại bộc phát, hai mắt đỏ thẫm, một cỗ huyết mạch chi lực vô cùng nồng đậm như muốn xông ra khỏi phong ấn. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là tiên đế mà thôi. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia cười lạnh, huyết sắc trong đôi mắt càng thêm nồng đậm, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đè xuống huyết mạch chi lực huyết hồn tộc trong cơ thể Cổ Trường Thanh. Ai nói phía sau Cổ Trường Thanh không có người nào? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, thân hình Diệp Phàm đột ngột xuất hiện sau lưng Cổ Trường Thanh. 3551, của Cổ Trường Thanh tham tiền, người này là ai? Các tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện. Cổ Thanh là một tán tu, phía sau còn có cường giả làm chỗ dựa. Người này cũng không giống như là cường giả gì, thoạt nhìn khí tức cũng không cường đại a. Bất kể là ai cũng không có khả năng đánh ngang tay với những đại tông môn này. Không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lão giả nhíu mày nhìn Diệp Phàm, vận chuyển thần thức, lại không nhìn ra thực lực nông sâu của Diệp Phàm. Nhưng hắn ở trên người Diệp Phàm không cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại, hiển nhiên, thực lực người này nghĩ đến cũng sẽ không quá mạnh. Hắn đường đường là tiên đế, chẳng lẽ còn sợ một tán tu sao? Hắn không tin sau lưng một tán tu có bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ làm chỗ dựa. Ngay lập tức, lão giả bộc phát ra uy áp của tiên đế, ép về phía Diệp Phàm. Bước chân Diệp Phàm dừng lại. Ha ha, Cố Lộng Huyền Hư, quỳ xuống. Lão giả cười lạnh, lúc này hét lớn. Cổ Trường Thanh đầu tiên là nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó phảng phất như nhận được tin tức gì, biểu cảm trên gương mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Diệp Phàm cảm thụ được sự nóng bỏng trong mắt Cổ Trường Thanh, lập tức không biết nói gì, tên này coi tiền lao động là chí bảo. Ngươi bảo ta quỳ xuống. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nói, sao ngươi dám? Một cước đạp xuống, lão giả lập tức nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nhất thời tất cả tu sĩ đều kinh ngạc, người này là ai, hắn là thần linh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khí tức của Diệp Phàm toát ra một tia này trực tiếp làm cho tất cả mọi người run rẩy không thôi. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ khí tức đáng sợ như vậy. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, lúc này những cường giả tông môn kia nhao nhao phun ra máu tươi, bị cường ngạnh chặn lại quỳ rạp xuống đất. Còn ai muốn bổn tỏa quỳ xuống nữa không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lão giả giấy giụa đứng lên, quỳ hai đầu gối xuống đất, run run nói, vãn bối không dám, tiền bối tha mạng. Đám tán tu đứng xem hoàn toàn sững sờ tại chỗ, từng người hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, nhất là những tu sĩ khá gần Diệp Phàm, một tia khí tức này trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Dã dê béo tiền bối, Cổ Trường Thanh đột ngột lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Phàm cũng sững sờ tại chỗ, lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, lộ ra nụ cười ti tiện, khụ khụ, tiền bối, ngài cứ thu khí tức lại trước đã, vãn bối có chút không gánh nổi. Diệp Phàm nhìn Cổ Trường Thanh, lúc này ý vị thâm trường nói, dê béo. Dê béo gì chứ, chẳng lẽ là dê béo à, ta không thấy dê béo đâu, tiền bối, nơi này là giới tu hành, chỉ có phi thiên tiên dương, ma dương thái cổ, không có dê béo gì cả. Đại danh tiền bối, vãn bối như sấm bên tai, trong lòng kính nể tiền bối, như là nước sông cuồn cuộn, vãn bối thường xuyên nghe mập bảo nhắc tới tiền bối, hôm nay vừa gặp, lại không biết tiền bối trẻ tuổi soái khí như thế, không giống vãn bối. Khổ, cùng vãn bối tưởng tượng có chút khác biệt, nói như thế nào, chính là soái. Trong mắt Cổ Trường Thanh tràn đầy ánh sáng màu đỏ, hai tay càng nhịn không được trà sát, hai mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phục Hồng kiếm sau lưng Diệp Phàm. Tuy rằng Cổ Trường Thanh không nói gì, nhưng Diệp Phàm căn bản có thể nghe thấy hắn hò hét, tiểu gia muốn phục chế Phục Hồng kiếm, mẹ nó hôm nay ai tới cũng không ngăn được. Diệp Phàm cũng không hiểu Cổ Trường Thanh, bất quá tiểu tử này hình như có chút tham tài. Hắn nhìn tu sĩ tông môn khác, lạnh nhạt nói, Cổ Trường Thanh là đệ nhất, có ai dị nghị không? Chúng ta không có. Các tu sĩ vội vàng nói đùa thôi, hừ lạnh một tiếng là khiến bọn họ hộc máu, cho dù là chủ của Thiên Đỉnh Thánh Sơn, cũng không có bản lĩnh này. Chẳng lẽ người này từ thần vực đến, thần vực không phải từ trước đến nay không quản sự tình tiên vực à, Cổ Trường Thanh đến cùng có lai lịch gì? Diệp Phàm rất nhanh dẫn theo Cổ Trường Thanh rời đi, làm quen với những người bên cạnh Cổ Trường Thanh một phen, hắn liền dẫn theo Cổ Trường Thanh một mình đi tới chỗ sâu trong dãy núi. Diệp Phàm vung tay lên, Đại Đế và Tiểu Béo xuất hiện. Đồng thời, trên người Cổ Trường Thanh, bóng người mập mạp cũng chậm chậm hiện lên. Đại ca, Tiểu Béo, đại ca, tiểu đệ muội béo, đại ca, bọn ta rất nhớ huynh, tiểu đệ, bàn đệ, ta cũng rất nhớ các ngươi, đúng rồi, trên người các ngươi có thần đan đỉnh cấp hay không, nếm thử cho ta. Bảo bối béo và đại đế cùng nhau ôn chuyện, còn Diệp Phàm thì dẫn Cổ Trường Thanh đi tới một bên. Ta không cần tự giới thiệu nữa, Cổ Trường Thanh, lần trước gặp ngươi, ngươi bị đuổi giết, lần này gặp ngươi. Ngươi lại gặp phải những chuyện bất bình này, sao ta cảm thấy con đường tu hành của ngươi vất vả vậy chứ? Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá lớn, lấy ra một bình rượu thần ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt thần tử, lúc này ngồi ở một bên khác, hai mắt sáng lên. Đừng nghĩ tới phục chế, ngươi chỉ cần uống thôi. Diệp Phàm nhìn Cổ Trường Thanh nói. Được rồi, tiền bối ngài yên tâm, chúng ta không phải là loại người lòng tham không đáy. Một bình rượu thần này là đủ rồi, ta không phục chế, chỉ là sức rượu này không nhỏ. Nói xong, Cố Trường Thanh ngồi bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó đỏ mặt, thu hồi thần tử, ai ra, tử lực kém quá nhiều. Diệp Phàm thấy vậy nhịn không được mỉm cười, tiểu tử này ngược lại cũng thú vị, thần vận trong thần tử đã bị ta bỏ đi rồi. Cái gì, Cổ Trường Thanh sững sờ, sau đó vết đỏ trên mặt biến mất, lúc nãy còn say khướt, giờ chẳng có chuyện gì cả, tên này lấy thần tử ra uống mấy ngụm luôn, tử lượng đột nhiên tốt lên. Lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi, Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, tìm ta. Lúc này Cố Trường Thanh sửng sốt, sau đó cả người trở nên phấn khích, trời thấy đất thương hại, muốn Cổ Trường Thanh ta sóng gió phiêu đãng hơn nửa đời người, khắp nơi đều bị người nhầm vào, đường tu hành nhấp nhô vô cùng. Đến nơi nào cũng phải cẩn thận, làm người chính trực, lòng mang thiên hạ, ngồi không loạn, tuấn giật tiêu sái, ta vốn là người mệnh tốt, lại sinh sai thời đại. Đáng buồn thay than thở, nhưng không ngờ hôm nay tiền bối tới đặc biệt vì ta. Nói xong, Cố Trường Thanh đứng lên chắp tay, sư phụ tại thượng. Ngừng, lúc này Diệp Phàm vươn tay phải chỉ biết, tiếp theo nhịn không được che mặt, tên này sao còn vô sỉ hơn cả lao tiền vậy. Ta không thể cho ngươi mở đường cho ngươi, chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, nhất định phải tự ra khỏi đạo của mình. Cho nên ta không thể trở thành sư phụ của ngươi, ngoài ra, lần này ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Mời ta hỗ trợ, Cổ Trường Thanh có chút sững sờ, tiếp đó lại ngồi xuống, sao không nói sớm đi, làm ta châm ngòi như vậy, tiền bối, hiện giờ ngài có cần ta hỗ trợ gì không? Ngài có gì cần ta hỗ trợ không? Toàn thân trên dưới Cổ Trường Thanh ta, người có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi cũng chỉ có âm dương kính, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi phục chế bảo bối sao? Nói xong, sắc mặt Cố Trường Thanh hơi ngưng lại, đột nhiên nói, không có, không phục chế được, ta cũng không có đủ thần thức thiên đạo. Xin lỗi tiền bối, trên giang hồ có duyên gặp lại. Nói xong, Cổ Trường Thanh liền muốn chạy trốn, ta đưa tài nguyên phục chế bảo vật, ngoài ra, ta đưa ngươi một thần khí hỗn độn. Diệp Phàm trực tiếp nói, 3552, phục chế tinh huyết thái sơ lôi hoàng, thần khí hỗn độn, cước bộ của Cổ Trường Thanh dừng lại, ánh mắt lóe lên, tiếp theo cực kỳ chính trực nói, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không muốn khom lưng trước thần khí hỗn độn, vãn bối cũng không phải loại người tham tài. Thật ra tại hạ hoàn toàn không để ý gì tới thần khí hỗn độn. Chỉ là, tiểu bảo thường nói tiền bối và tổ tiên chúng ta chính là bạn cũ, âm dương kính lại là quà tặng của tiền bối có ân lớn với Trường Thanh. Trường Thanh không phải người biết ơn mà không báo, mặc dù thiên đạo thần tức hiếm có, nhưng vì phục chế bảo vật cho tiền bối, chính là điều vãn bối nên làm. Nói xong, Cố Trường Thanh lấy âm dương đỉnh ra, đương nhiên, ta cũng biết tiền bối là huynh đệ của tổ tiên ta, nhất định sẽ chiếu cố ta nhiều hơn. Cái gì mà cửu văn thần đan, cái gì mà hỗn độn thần khí chứ, pháp tắc chí bảo gì chứ, tiền bối nhất định sẽ cho. Nhưng mà vãn bối không phải là loại người đó, trong lòng cũng không muốn, chỉ là... Ai, thịnh tình không thể chối từ A. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Cổ Trường Thanh, so với tuổi của Diệp Phàm, Cổ Trường Thanh đúng là vãn bối, nghĩ đến Cổ Hạo Nhiên năm đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh càng thêm hiền lành. Lại nói tiếp, trưởng bối là mình làm thật không xứng chức, nhưng tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng khóc cùng ta nữa, ta với lão tổ ngươi vốn là bạn tốt, người nên giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chờ khi ngươi đến thần vực, đi đến thiên đế môn, ta ở thiên đế môn lưu lại thứ tốt cho ngươi. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, về phần phục chế thù lao của tinh huyết thái sơ lôi hoàng, một hỗn độn thần khí đã đủ, tiểu tử ngươi đừng quá tham lam. Với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi còn chưa dùng được cửu văn thần đan, về phần pháp tắc chí bảo, trên người ta cũng không có. Về sau sẽ cho ngươi một ít hỗn độn thần tinh. Hỗn độn thần tinh, so với thần tinh cao hơn một bậc. Đương nhiên, tiền bối yên tâm, chuyện của tiền bối, chính là chuyện của ta. Ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, mặc dù ta là bạn cũ với lão tổ của ngươi, nhưng ngươi gọi ta là lão tổ, ta nghe cũng đừng quay, ngươi cứ gọi ta là Diệp Thúc đi. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn vẫn rất có thiện cảm với Cổ Trường Thanh, hắn muốn báo thù với Hạo Thiên thì cần càng nhiều trợ giúp hơn. Mà thành tựu tương lai của Cổ Trường Thanh chưa chắc đã thấp hơn hắn, có thể kết một mối thiện duyên với Cổ Trường Thanh, cớ sao lại không làm. Đương nhiên Cổ Trường Thanh là hậu đại của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo đúng là bạn tốt của Diệp Phàm, hắn nên chiếu cố con cháu cố nhân. Được rồi, Diệp Thúc, Cổ Trường Thanh lúc này cười nói. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai của Cổ Trường Thanh, sau đó lấy tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng ra, trên người ngươi có bao nhiêu thần thức thiên đạo. Vù vù, một đứa trẻ mập mạp bay tới, trong miệng chất đầy cửu văn thần đan. Vừa ăn vừa nói, Diệp lão đại, ngươi cứ việc phục chế là được, mấy năm nay hắn tích trữ không ít hơi thở của thiên đạo. Ngươi có thể cầm lấy vài món bảo bối phục chế. Mẹ nó, bàn bảo, người mẹ nó là khí linh của ai? Có ai bán đứng huynh đệ như ngươi không? Hắn là Diệp lão đại, ngươi gọi hắn là Diệp Thúc, sau này xin hãy gọi ta là Tiểu Thúc. Béo, bàn ra, miệng ngài lưu tình, để lại chút đan dược cho ta nha. Cổ Trường Thanh không tiết tháo chút nào nhìn bàn bảo, sắc mặt không ngừng nói. Diệp Phàm nhìn thấy dáng vẻ hai người như vậy, không khỏi nhớ lại cuộc sống oai phong của hắn và đại đế năm xưa. Những năm này hắn đã trải qua rất nhiều, năm tháng xanh năm xưa, giờ phút này quay đầu lại cũng chỉ có thể thổn thức. Đại đế vẫn là đại đế như trước, nó chưa từng thay đổi chính là Diệp Phàm, nó càng thêm bận rộn, trở nên chú trọng tu hành, đã rất lâu rồi không cùng đại đế tới bí cảnh thám hiểm, cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử rồi. Loại tình cảm này vẫn còn, thế nhưng hôm nay hắn lại không thể đòi lại sự thuần túy của ngày xưa. Đại đế bay đến trên vai Diệp Phàm, ngồi lười nhác. Diệp Phàm nắm lấy đại đế, tay phải cầm móng vuốt của nó, nhịn không được cười nói, tiểu béo, đã nhiều năm như vậy, sao em vẫn còn nhỏ vậy? Phàm nhân ngu xuẩn, đừng có dùng bàn tay ti tiện của ngươi vuốt ve móng vuốt cao quý của bổn thần thú. Ha ha ha, Diệp Phàm không nhịn được nở nụ cười, cảm giác quen thuộc, quả cầu béo quen thuộc, nhìn có vẻ như xa xôi, lại gần cuối chân trời, có lẽ sẽ có một ngày. Đợi khi hắn đứng trên đỉnh thế giới, hắn sẽ dẫn theo đại đế, Tô Trọng, hun đúc bọn họ trở lại thiên võ, trở về chốn cũ. Rất nhanh, Diệp Phàm liền giao tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng cho Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, Diệp Phàm vung tay lên, trong phạm vi hơn 10 dặm xuất hiện một đại trận đỉnh cấp ngăn cách, sau một khắc, từng dòng linh mạch hỗn độn xuất hiện. Phục chế lượng tinh huyết Thái Sơ Lôi Hoàng đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, thậm chí Diệp Phàm còn lấy ra một lượng lớn đan dược, bao gồm không ít thánh khí thiên truyền. Thậm chí còn có hỗn độn thần khí làm sao chép tiêu hao tài nguyên. Những thứ này đều lấy được từ trong bảo khố của Tần gia. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn từng đầu linh mạch này, nhịn không được nuốt nước miếng. Đa tạ Diệp Thúc tài bồi. Hai mắt Cổ Trường Thanh giật giật, sau đó ra mặt dày đặc nhét một linh mạch hỗn độn vào trong âm dương kính. Diệp Phàm nhìn Cổ Trường Thanh, lập tức trán nổi gân xanh, hắn đã nói những hỗn độn linh mạch này là cho Cổ Trường Thanh lúc nào. Thật sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Nhưng linh mạch hỗn độn là thứ gì? Tài nguyên tu hành đỉnh cấp vượt qua thần linh mạch, tu vi của Cổ Trường Thanh cũng không kém, nhưng dù sao cũng là tiên nhân, con hàng này hao phí hết sức chín châu hai hổ mà vẫn không thể lay động được linh mạch hỗn độn. Cổ Trường Thanh hậm hực thu hồi hai tay, cười ha hả nói, Diệp Thúc, những thứ này chính là dùng để phục chế tài nguyên Thái Sơ Lôi Hoàng sao? Khụ, được, thật nhiều, chuẩn bị phục chế đi, bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, cũng đừng có chủ ý xấu. Năm xưa Hạo Nhiên huynh là người chính trực, một thân chính khí, sao tiểu tử ngươi không thừa kế nửa điểm? Diệp Phàm khoanh hai tay, cười nói, đều là sợ, Diệp Thúc, ngài là không biết, ta là phế linh căn, tài nguyên tu hành cần gấp 10 gấp trăm lần người khác, không có biện pháp, bởi vì nghèo. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói xong lại bắt đầu diễn trò, cha mẹ ta từ nhỏ đã nói với ta, đứa con nhà nghèo. Thôi được rồi, sau này ta cho ngươi một ít hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm nhịn không được có chút đau đầu nói, Diệp Thúc khách khí, ta không phải người như vậy. Cổ Trường Thanh khiêm tốn nói, sau đó hấp tấp phóng tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng vào trong âm dương đỉnh. Rất nhanh, âm dương đỉnh bắt đầu xoay tròn, hỗn độn thần tinh phía dưới biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh cũng chậm rãi lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ là thiên đạo thần tức tiêu hao quá mức khổng lồ. Phục chế bảo vật âm dương kính cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên và thiên đạo thần tức, nhưng thiên đạo thần tức làm sao lấy được, Diệp Phàm cũng không biết, chỉ có chủ nhân của âm dương kính mới biết được. Cuối cùng, tài nguyên bên dưới gần như đã cạn kiệt, cảnh giới âm dương mới dừng xoay tròn. Cổ Trường Thanh thu hồi âm dương kính, hoặc là nói âm dương đỉnh càng thích hợp hơn, bởi vì âm dương kính vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là bộ dáng âm dương đỉnh. Hắn lấy tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng từ trong âm dương đỉnh ra giao cho Diệp Phàm, trên mặt lại lộ ra nụ cười bỉ ổi. Diệp Phàm lúc này che đầu, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này trong bụng xấu xa không ít. Diệp Thúc, ta quyết định rồi, hỗn độn thần khí, thần tinh hỗn độn ta cũng không cần nữa. Hả? Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cổ Trường Thanh. Sao tự nhiên, đổi tính rồi. 3553, cùng nhau trưởng thành, Diệp Thúc, ngươi xem chúng ta thương lượng cái đã, tinh huyết của Lôi Hoàng Thái Sơ này là của thần thú Thái Sơ A. Hay là, ta phục chế lại một giọt nữa, ngươi thay ta phục chế tài nguyên được không? Cổ Trường Thanh xoa xoa tay nói, tính toán của ngươi thật hay, dùng để phục chế tài nguyên, không chỉ có một món hỗn độn thần khí. Quả nhiên, tiểu tử thối này sao có thể đột nhiên đổi tính. Trong lòng Diệp Phàm không chút bất ngờ, nhớ năm đó lão tổ ta cùng Diệp Thúc năm đó tình như huynh đệ, hôm nay Diệp Thúc ngàn dặm xa xôi tìm ta, càng hào phóng như vậy, sẵn sàng cung cấp cho ta tài nguyên phục chế tinh huyết Thái Sơ Ma Hoàng. Cổ Trường Thanh ta mang theo tâm trạng vô cùng kích động, biểu đạt cảm tạ chân thành nhất. Thôi được rồi, ta với lão tổ ngươi tình như huynh đệ, ngươi không cần cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh, thằng nhóc thối tha nhà ngươi, ngược lại thật sự coi bổn tọa là dê béo. Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn Cổ Trường Thanh đạo, trong lòng có chút phiền muộn, sớm biết trên người tiểu tử này có nhiều thần tức thiên đạo như vậy, hắn cũng không vội để các nàng Hy Nguyệt hấp thu Thái Cổ Hồng Viêm, ở chỗ này phục chế một phần Thái Cổ Hồng Viêm chẳng phải quá đẹp sao. Chẳng qua ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại có thể kiếm được nhiều thiên đạo thần tức như vậy, chuyện này coi như xong, còn bảo tồn toàn bộ, đừng nói là cả ngày tiểu tử này không bị thiên đạo thần tức phục chế đấy chứ. Dường như lý do hợp lý nhất lại là hợp lý nhất, đối với việc này, Diệp Phàm chỉ có thể nói một câu, châu bò. Chỉ có điều coi như ta cung cấp tài nguyên, bảo ngươi phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng, lấy tu vi của ngươi, hấp thu tinh huyết bậc này cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Thúc, ngài nói đùa, trên người ngài không phải còn có sinh mệnh thụ sao? Diệp Phàm nhìn con hàng này, có cảm giác cả ngày đánh chim bị mổ, trước đây đều là hắn lừa người khác, lần này lại bị người khác lừa. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt vô tội của Cổ Trường Thanh, tức muốn chết, vung tay lên, lấy tài nguyên phục chế ra. Cổ Trường Thanh vội vàng bắt đầu phục chế tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng. Chẳng bao lâu tài nguyên đã hết, lại một giọt tinh huyết xuất hiện trong tay hắn. Cổ Trường Thanh lấy ra hai giọt tinh huyết, rất nhanh chạy tới một giọt trả lại cho Diệp Phàm. Ngươi ở chỗ này luyện hóa đi. Diệp Phàm chỉ vào một địa đạo trống trải cách đó không xa. Ba ngày sau, Diệp Phàm về tới Thiên Đế Môn. Dọc theo đường đi, hắn cũng cảm nhận được thể chất của Trường Thanh cổ. So với ta tưởng tượng còn dễ dàng hơn, huyết mạch huyết hồn tộc lại có tính dung hợp cường đại như thế. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, Cổ Trường Thanh, hy vọng ngươi có thể khống chế huyết mạch huyết hồn tộc trong cơ thể ngươi, tương lai, ta không hy vọng có một ngày đối địch với ngươi. Cổ Trường Thanh thuận lợi hoàn thành dung hợp tinh huyết của Lôi Hoàng Thái Sơ, đồng dạng, Đại Đế và Tiểu Béo cũng hoàn thành dung hợp, bọn họ bây giờ đã chân chính vượt qua hạn chế huyết mạch, trở thành thần thú Thái Sơ. Trở lại tông môn, Diệp Phàm mở vòng tay ôm hai tiểu tử vào trong ngực. Hai tiểu tử kia cũng hơn một tuổi, nhảy nhót đáng yêu vô cùng. Bảo bảo đáng yêu như vậy, đương nhiên phải ôm mẹ rồi. Diệp Phàm cũng không lập tức tu hành đạo sinh ra song tử, gần mười mấy năm, hắn sẽ tốn thời gian làm bạn với con mình trưởng thành, giúp bọn họ xây dựng nền tảng tốt, dạy bọn họ tu hành. 15 năm sau, hắn sẽ bế quan tu hành đạo sinh đôi con trai, sau khi phân thân ra sẽ phân thân rời khỏi Bắc Cảnh, mà bản thể thì tiềm tu ở chỗ sâu trong Thiên Đế Môn. Thời hạn 9 tầng vẫn còn hơn 9.000 năm, nhưng Diệp Phàm chưa từng cảm thấy huyết tuyển trung tâm sẽ thật sự bộc phát sau 9.000 năm nữa, cũng có khả năng sớm hơn. Vì vậy, thời gian của hắn vẫn vô cùng căng thẳng. Thiên Đế Môn chậm rãi đi vào quỹ đạo, Diệp Phàm cũng trải qua những ngày tháng thanh nhàn, mỗi ngày không phải uống rượu với bọn Tô Trọng thì cũng là bồi bọn trẻ tu hành, buổi tối bị bạn cùng ngủ, loại thời gian này, cho mấy vị thần tiên cũng không đổi. Thiên Đế Môn có Y Linh Lung phụ trách, Diệp Phàm vung tay kêu gào triệt để. Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nhu từ từ lớn lên, hai người từ thằng nhóc nghịch ngợm biến thành mỹ nữ tuấn nam. Đại đế, Quả Cầu Béo và hai người thường xuyên mang theo Diệp Vân Sơ trà trộn vào Thiên Đế Thành, mà Tô Trọng thì càng giống hộ vệ của Diệp Tiểu Nhu hơn. Có lẽ là bị tính cách của Tô Trọng ảnh hưởng, hoặc là học theo Thái Thượng Hy Nguyệt, tính tình tiểu nha đầu này từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, có vẻ còn thành thục hơn bạn bè cùng lứa. Nhưng Diệp Tiểu Thố cũng không phải rất thành thục, nàng vẫn giữ lại một thói quen tốt đánh Diệp Vân Sơ. Còn về tính cách của Diệp Vân Sơ, sớm đã bị đại đế tự kỷ vô sỉ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có quan hệ với sự cương chiều của Diệp Phàm, cũng may nguyên tắc của Diệp Phàm rất cao, chút tật xấu về tính cách hắn có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề về nhân phẩm thì Diệp Phàm xưa nay cực kỳ nghiêm khắc. Bản thân Diệp Phàm không được coi là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, nhưng bất luận là Hà Thanh Tuyết hay là Tử Nhứ Ngưng Tụ Thái Thượng Nguyệt, Mạc Khuynh Nhan, bốn người các nàng đều là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có huyết thống của mẹ, Diệp Vân Sơ càng lớn càng tuấn tú, các đệ tử trong Thiên Đế Môn bị Diệp Vân Sơ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hận không thể được trâu già gặm cỏ non. Diệp Vân Sơ cũng hoàn toàn kế thừa phong lưu của cha hắn, không có việc gì thì đi ra ngoài lang thang, nghe nói đã làm hại một số thiếu nữ thiên kiêu trong gia tộc Thượng Quan Thiên Nhai, tuy ngươi tình ta nguyện, nhưng Diệp Phàm cũng cảm thấy đau đầu đối với nhi tử này. Diệp Phàm hắn chính trực hạo nhiên như vậy, làm sao sinh con trai là Hoa Công Tử. Mẹ nó vậy mà ở trên thân nhi tử của mình nhìn thấy được bóng dáng tiểu hỗn đản Cổ Trường Thanh kia, cực kỳ vô sỉ. Nếu hai tên này đồng thời chiến đấu với nhau, sau này còn không phải sẽ lật đổ Thiên Đế Môn hay sao? Trong một tòa đình lâu xa hoa nhất ở Thiên Đế Thành. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ đã tới đây tìm nữ nhân sao? Một nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Vân Sơ mới 17 tuổi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Diệp Vân Sơ thoạt nhìn quả thật có chút non nớt, nhưng mà khí chất vô cùng tốt. Dù sao cũng là hạt giống của Diệp Phàm, trong lúc cử chỉ quy củ, ngoại trừ lẳng lơ một chút, ngược lại không có loại khí chất công tử bột này. Diệp Vân Sơ nghe vậy lộ ra nụ cười ôn hòa, tiếp theo hắn lấy ra một cái quạt xếp, vô cùng lẳng lơ rồi mở ra. Trên quạt xếp viết bốn chữ lớn, gia phụ Diệp Phàm. Lúc này gió phụ trách bảo hộ Diệp Vân Sơ không nhịn được che chắn lại. Diệp cảnh chủ, ngươi là nhi tử của cảnh chủ à? Tiểu tử, đừng khoác lác nữa. Người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt nói. Vị đạo hữu này, xin hãy mở to hai mắt của ngươi ra. Diệp Vân Sơ đột nhiên nói, tiếp theo đứng lên, một lệnh bài rơi trên mặt đất. Ồ, đồ cái gì rơi mất rồi, để ta xem một chút. Diệp Vân Sơ ra vẻ kinh ngạc nói, tiếp theo nhặt lệnh bài lên, giơ lên nhìn chằm chằm, vô cùng kinh ngạc lớn tiếng nói, đây là lệnh bài tông chủ Thiên Đế Môn. Lập tức, tất cả tu sĩ trầm mặc, chờ bọn họ nhìn rõ lệnh bài, lúc này đều nhao nhao chắp tay hành lễ, chúng ta bái kiến Diệp công tử. Thiên Đế Môn. Diệp Phàm tựa vào đùi Thái Thượng Hy Nguyệt hưởng thụ sự hầu hạ của mấy vị phu nhân, hắn sờ tới hông, ngồi dậy. Tông chủ lệnh lao động của tông chủ đâu? Sặc, tiểu tử thối Vân Sơ này. Diệp Phàm không nhịn được chán nổi trận lôi đình nói. 3554, phu quân, Vân Sơ thích chơi thì để cho hắn đi chơi đi, hắn lại không có tâm tư xấu. Thái Thượng Nguyệt lập tức lộ ra một nụ cười động lòng người, nói. Từ sau khi có bánh ngọt, Thái Thượng Hy Nguyệt càng lúc càng cười nhiều. Lúc này Diệp Phàm kéo Hà Thanh Tuyết vào trong ngực, không khách khí sợ đánh vào mông nàng, có phải là ngươi giúp hắn trộm lệnh bài hay không? Với tu vi của Diệp Vân Sơ, làm sao có thể trộm được lệnh bài của hắn, không cần nghĩ cũng biết là do nữ nhân của hắn làm. Gương mặt xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết đỏ lên, đôi mắt to ngượng ngùng liếc Diệp Phàm một cái, nhẹ giọng nói, mới không phải ta, là Hy Nguyệt tỷ tỷ. Hy Nguyệt, Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Nguyệt, Thái Thượng Hy Nguyệt lập tức cúi đầu. Hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, các nàng nói ngươi sẽ không để phòng ta. Quả thật, người Diệp Phàm không biết phòng bị nhất chính là Thái Thượng Nguyệt, Hà Thanh Tuyết cưng chiều thương con trai của mình, Diệp Phàm cũng biết. Tự Yên Tím Ngưng cùng Mạc Khuynh Nhan cũng là loại người chỉ cần Vân Sơ làm núng thì sẽ hỗ trợ. Duy chỉ có Thái Thượng Nguyệt, tính Tính cách nàng bình thản, đối xử với Diệp Tiểu Nhu là nghiêm khắc nhất, nàng đối xử với con gái ruột của mình đều như vậy, huống chi là như vậy. Hắn ngược lại không nghĩ tới, liền Thái Thượng Hy Nguyệt đều trợ giúp Vân Sơ tiểu tử thúi kia. Bốn người các ngươi đều có trách nhiệm, đêm nay phải lên giường xin lỗi. Diệp Phàm nghiêm túc nói, tứ nữ lúc này không nhịn được lườm Diệp Phàm một cái. Phu quân, bây giờ Vân Sơ và Tiểu Tổ đã trưởng thành, những năm này ngươi mặc dù phái thế lực Thiên Đế Môn tới dò xét tung tích của các nàng, nhưng mà vẫn không có tiến triển gì thực chất, bọn ta biết ngươi sẽ rất sốt ruột, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ đi đạo hạnh sinh hai tử đúng không? Con đường phía sau Vân Sơ và Tiểu Nhu, cũng không cần ngươi mỗi ngày ở bên cạnh bọn họ, mấy năm nay, ngươi đã làm được chuyện một người phụ thân có thể làm. Tử Nhứ Ngưng giúp Diệp Phàm sửa sang lại quần áo, ôn nhu nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi tím, hai tiểu gia hỏa này các ngươi cần phải hao tâm tổn trí, ta quả thật muốn tiềm tu. Bành, một tiếng nổ cực lớn đột ngột vang lên, xung quanh đại viện của Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện một cái lỗ lớn. Một bóng người vô cùng tuyệt mỹ xuất hiện, tuổi 17, còn chưa hoàn toàn mở ra thân thể xinh đẹp, dung nhan non nớt khuynh thế, còn có Tô Trọng giống như vạn cổ hàn băng ở phía sau nàng. Người tới không phải Diệp Tiểu Nhu thì là ai? Nhỏ Tì Hưu, ngươi muốn làm gì? Tạo phản à? Trán Diệp Phàm lập tức tối sầm lại, nói, cha, người ta không phải nhớ cha sao? Đừng thấy trước mặt Diệp Tiểu Nhu rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn thấy Diệp Phàm thì làm sao làm đúng vậy? Cô trực tiếp bay đến bên cạnh Diệp Phàm, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, đôi mắt trực tiếp híp thành hình trăng lưỡi liềm. Hà Thanh Tuyết mỉm cười, hai mắt trợn tròn như vầng trăng lưỡi liềm, bởi vậy không biết đã có bao nhiêu lần có người trêu ghẹo Tiểu Nhu, thật ra đây chính là nữ nhi ruột thịt của Hà Thanh Tuyết. Một thiên chi kiêu nữ ở bên ngoài bình tĩnh, lãnh ngạo, người lạ chớ vào hình tượng. Trước mặt người nhà, nàng cười như vầng trăng lưỡi liềm, còn có hai cái nanh hổ nhỏ đáng yêu, lực trùng kích cực lớn. Rất nhiều lần, Diệp Phàm nhìn Diệp Tiểu Thố không khỏi nghĩ đến năm đó khi mới gặp Bắc Cung Tuyết. Diệp Tiểu Thố càng ưu tú, càng đẹp hơn, nó có tư chất siêu cường di truyền của Diệp Phàm, cũng có được nhan sắc yêu mị khuynh thế của ba mẹ. Vẻn vẹn 17 tuổi, Diệp Tiểu Thố đã trở thành người tình trong mộng của vô số nam đệ tử Thiên Đế Môn. Nàng là tiểu công chúa cao quý nhất Bắc Cảnh, Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế, nhưng ngoại trừ mái tóc bạc trắng và đôi mắt cười ra thì không có răng nanh nhỏ đặc trưng của Bắc Cung Tuyết, dù sao cũng là thân xác chuyển thế, có khác biệt cũng là bình thường. Ngươi và Thanh Tuyết ma ma thật sự rất giống nhau, Mạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng gõ gõ vào trán Diệp Tiểu Nhu nói. Hi hi, Thanh Tuyết ma ma đẹp như vậy, ta và Thanh Tuyết ma ma đều không phải rất tốt sao, dù sao các ngươi đều là ma ma tốt của ta. Ta mặc kệ ai hôn ai không thân, đều là thân thích. Diệp Tiểu Thố không thèm để ý nói. Ngươi đừng đẩy đề tài ra cho ta, ngươi muốn đi vào cửa chính không được. Vì sao ngươi phá cái cửa lớn ở sân nhỏ của ta? Diệp Phàm xách Diệp Tiểu Nhu ra. Lúc này gương mặt Diệp Tiểu Nhu hơi hồng hào, nhịn không được nói. Ngũ thúc cho cháu một món bảo bối bảo mệnh, cháu muốn thử xem uy lực. Nhưng những địa phương khác trong tông môn rất quý giá, ta lại không khống chế được uy lực, cho nên mới xem nơi ta ở là đối tượng để thí nghiệm uy lực của ta. Là Ngũ Thúc nói ở chỗ này có thể thí nghiệm năng lực của bất kỳ bảo vật nào, bởi vì bảo vật mạnh mẽ nhường nào, người đều có thể ngăn cản. Nói xong, Diệp Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phía Tô Trọng, nhưng chỗ này nào còn bóng dáng Tô Trọng nữa, Tô Trọng đã sớm chuồn mất. Diệp Tiểu Nhu lúc này ngây người, dường như mỗi lần phụ thân nàng tìm nàng gây phiền toái, Ngũ Thúc đáng tin cậy nhất của nàng liền trở nên không đáng tin nữa. Cũng chưa có phê bình quá nhiều. Đối với đôi con gái này của mình, Diệp Phàm cũng chỉ có thể tự mình đi bồi dưỡng bọn họ. Ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng Diệp Phàm đối với đôi nữ tử này cực kỳ sủng ái. Buổi tối, Diệp Phàm và người nhà của mình tụ họp, cũng báo cho Diệp Vân Sơ biết chuyện Diệp Tiểu Nhu muốn tiềm tu. Về việc tu hành của hai người bọn họ, hắn giao cho Tô Trọng, Diệp Tiểu Nhuyễn đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, Diệp Vân Sơ thì mặt mày ủ rũ. Người dạy bảo Tô Trọng luôn là nghiêm khắc nhất, Diệp Vân Sơ từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là Ngũ Thúc này. Nghe nói mình còn có Nhị Thúc, Tam Thúc cùng Tứ Thúc, Diệp Vân Sơ cấp thiết hy vọng tìm được các thúc bá khác. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Diệp Phàm cùng mấy vị nương tử của mình hảo hảo ôn tồn một phen, liền lần nữa tiến nhập bế quan. Những năm gần đây, xem như suốt mấy năm vui sướng nhất trên con đường tu hành của hắn, nếu như có thể, hắn hy vọng cả đời đều là như thế. Thế nhưng hiển nhiên, bây giờ y không có vốn liếng này, Hạo Thiên không diệt. Tất cả mọi thứ bên cạnh y lúc nào cũng có thể biến thành bọt nước. Đạo sinh song tử, những năm này không phải Diệp Phàm chưa từng mở ra, ngoài nhàn hạ hắn sẽ nghiên cứu một phen. Bí pháp này có một điều kiện cơ bản, đó chính là nhất định phải có được hoàn chỉnh cổ thần huyết mạch, hoặc phải là một chút huyết mạch thần vương thời cổ xưa. Cổ thần huyết mạch trên người Diệp Phàm chính là huyết mạch vương giả, cho nên mặc dù hắn cũng không phải cổ thần, vẫn có thể tu hành đạo sinh song tử. Như Đan Thánh Thanh, ông ta chỉ dung hợp một phần huyết mạch cổ thần, chứ không phải huyết mạch vương giả cổ thần, ông ta cũng không để huyết mạch cổ thần ăn mòn huyết mạch nhân loại, cho nên ông ta không có biện pháp tu hành đạo sinh ra song tử. Cuối cùng Diệp Phàm phát hiện, chỉ có một mình hắn có thể tu hành bí pháp này. Mười mấy năm nay, hắn một bên bầu bạn với Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nhu, một bên dùng máu huyết trong lòng cổ thần ghi chép minh văn của đạo sinh vào trong cơ thể mình. Quá trình này cần thời gian rất dài, cho nên mấy năm nay Diệp Phàm cũng coi như đặt nền móng cho đạo sinh song tử tu hành. Hiện tại, thời cơ đã chín muồi, Diệp Phàm lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng luồng lực lượng phù văn quỷ dị không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bên ngoài cơ thể hắn, huyết mạch cổ thần màu đỏ tươi chậm rãi hiện lên. 3555, phân liệt nguyên thần, đạo sinh song tử, thật ra Đan Thánh Thanh có uy năng cụ thể cũng không biết, hắn báo cho Diệp Phàm chỉ là hắn nghe được. Nương theo Diệp Phàm không ngừng đánh phù văn vào trong huyết mạch cổ thần, rất nhanh, trong lòng hắn có một tia hiểu ra. Quỷ tu có phương pháp trảm thi, đạo sinh song tử này, cùng loại với trảm thi. Lấy tinh huyết cổ thần làm vật dẫn, tạo hình một người sống đúng nghĩa. Người sống này lại có liên quan đến tư tưởng của ta, so với hóa thân thuần năng lượng càng cường đại hơn. Chẳng qua đạo sinh song tử này có hai loại phương pháp tu hành. Diệp Phàm thầm nhíu mày, đối với hai loại phương pháp tu hành này, Diệp Phàm có chút do dự. Thứ nhất, hóa thân làm tồn tại độc lập, chỉ là tư tưởng tương thông cùng Diệp Phàm, hóa thân có thể tự mình tu hành, nhưng sau khi dung hợp với bản thể, tu vi mới có thể dung hợp, nếu không, tu vi hóa thân và bản thể tách ra. Loại đạo sinh song tử này hầu như đã hoàn toàn phục chế lại sự độc lập của Diệp Phàm này rất có thể sau khi thực lực quá mạnh mẽ sẽ phản vệ bản thể, cắn nuốt bản thể để trở thành sinh mệnh độc lập. Thứ hai, hóa thân làm phụ, bản thể là chính. Hóa thân cũng không phải là tồn tại độc lập, tuy rằng là thân thể độc lập, thế nhưng bất kể là thân thể hay là tư tưởng, đều là phụ thuộc của bản thể, đơn giản mà nói, loại hóa thân này càng giống một con rối bản thể hơn, một con rối trợ giúp tu hành. Loại thứ hai, đạo sinh song tử lợi hại nhất chính là hóa thân vĩnh viễn không có khả năng phản vệ bản thể, hóa thân chính là Diệp Phàm, không có khả năng độc lập tư tưởng. Nhưng cũng bởi vậy, tu vi hóa thân vĩnh viễn không thể cao hơn bản thể. Hóa thân tu hành có thể tăng cường bản thân, nhờ sức mạnh linh hồn mà có thể xây dựng được cầu hồn, trực tiếp tăng lên tới bản thể. Bản thể tăng lên làm 9, khả năng hóa thân tăng lên chỉ vì 1. Thực lực của hóa thân tăng lên sẽ rất chậm, nhưng hóa thân có thể tùy thời mượn lực của bản thể để đối địch. Đương nhiên, chỉ cần bản thể và hóa thân dung hợp, tu vi của cả hai sẽ dung hợp, thực lực của hóa thân tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hai loại phương thức đắp nặn thân ngoại hóa thân đều có lợi có hại, loại thứ nhất sẽ phản vệ nhưng tu vi tăng lên rất nhanh, hơn nữa bởi vì thực lực mạnh mẽ, không dễ chết non. Tư duy độc lập, đương nhiên sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Loại thứ hai sẽ không phản vệ, nhưng mà tu vi tăng lên chậm chạp, thực lực nhỏ yếu chu kỳ quá dài, dễ chết yểu. Không có tư duy độc lập, chiến đấu hoàn toàn dựa vào Diệp Phàm nhất tâm nhị dụng, tương đối mà nói, sức chiến đấu cũng sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng may có thể mượn sức mạnh bản thể. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Tiếp theo, loại hóa thân ngoại thân này chủ yếu để thăng tu vi bản thể, đối với Diệp Phàm tiềm tu ở Bắc Cảnh là chuyện tốt, bởi vì dù thế nào Hạo Thiên cũng không thể nghĩ đến. Có một ngày, Diệp Phàm vậy mà tiềm tu thành cường giả Thái Sơ ở Bắc Cảnh, hoặc là cường giả Thánh Chủ. Phân thân không cần dung hợp với bản thể, từ đó tăng thực lực bản thể lên, tính ra, ổn thỏa hơn một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vẫn lựa chọn phương thức thứ hai. Dù sao 9 phần 10 tu hành phân thân đều bị bản thể hấp thu, nếu phân thân thật sự chết yểu, tổn thất của Diệp Phàm bất quá cũng chỉ là tu hành một phần. Chỉ cần bản thể không chết, vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, loại phân thân thứ hai hoàn toàn tách rời khỏi bản thể, bất luận là nhục thể hay là linh hồn, đều là Diệp Phàm. Về sau tìm được Hàn Lạc, đi theo tắm rửa, đám người Lạc Tố Tố, ít nhất không cần phải miễn cưỡng a. Trái lại, loại phân thân đầu tiên tuy liên kết với tư tưởng của bản thân, nhưng nếu là Diệp Phàm không ngừng dục vọng, sau này phân thân phản vệ bản thể, trở thành một thân thể độc lập, chẳng phải Diệp Phàm hắn sẽ tự lục đục chính mình sao? Đây là điều Diệp Phàm tuyệt đối không thể tha thứ, vì vậy phương thức phân thân thứ hai thích hợp với hắn hơn. Lúc này, Diệp Phàm thay đổi vận chuyển của Thánh Nguyên, trong cơ thể hắn, sinh mệnh chi lực điên cuồng vận chuyển, tiếp theo thân thể hắn phảng phất như đang phân liệt, huyết dịch không ngừng theo lỗ chân lông hắn bay đến một bên, tiếp theo chậm rãi ngưng tụ thành một thân thể mới. Dưới chân Diệp Phàm, vô số hỗn độn thần linh mạch được xếp chồng lên nhau không ngừng biến mất, năng lượng cực kỳ nồng đậm không ngừng cuồn cuộn chảy vào bên trong hóa thân của hắn. Một Diệp Phàm mới chậm rãi xuất hiện, Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, nguyên thần trực tiếp chuyển đến trên phân thân. Hắn cảm thụ tỉ mỉ một phen, phát hiện tất cả những thứ phân thân không khác gì bản thể, tu vi, thực lực, dung lượng thánh nguyên thậm chí là huyết mạch trong cơ thể, cùng thẻ bài cửu huyền thiên cường đại nhất của hắn. Bí pháp thật thần kỳ, Diệp Phàm thầm cảm thán, tiếp đó, hắn bắt đầu khống chế hai thân thể đang dung hợp. Phân thân nổ tung, tiếp đó trực tiếp hóa thành tinh huyết chảy vào trong bản thể, hòa làm một thể với bản thể. Dùng máu tươi làm vật dẫn, huyễn hóa phân thân, vô luận là thân thể hay là linh hồn đều là của ta, ta chỉ cần dùng phương pháp phân hồn, phân ra một nửa nguyên thần khống chế ngoại hóa thân, nếu không toàn bộ nguyên thần của ta tiến vào phân thân, bản thể sẽ không thể nào tu hành một mình được. Diệp Phàm thầm thì, hắn đã từng tu hành vô thượng cổ kinh nguyên sinh hồn pháp. Nguyên sinh hồn pháp có hai loại thủ đoạn, loại thứ nhất là trùng hồn, gieo xuống một hạt giống hồn lực trong hồn hải tu sĩ. Đợi đến thời điểm hạt giống hồn lực đủ cường đại có thể câu thông đạo vận thiên đạo luân hồi, để tu sĩ này thức tỉnh ký ức kiếp trước, đạt được tất cả năng lực kiếp trước. Loại thủ đoạn thứ hai là trảm hồn, căn cứ vào sự mạnh yếu của linh hồn, có thể mạnh mẽ kéo nguyên thần của đối thủ vào dị không gian tiến hành chém giết nguyên thần, trong lúc đó bản thân và địch nhân đều mất đi sự khống chế đối với thân thể. Đây vốn là cổ kinh vô cùng nghịch thiên, nhưng Diệp Phàm lại rất ít khi sử dụng. Một mặt, trùng hồn chính là phương pháp cấm kỵ, rất dễ dàng bị thiên đạo nhằm vào, luôn luôn khiêu khích thiên đạo, lôi kiếp của thiên đạo sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể sẽ biến thành lượng kiếp. Cho nên Diệp Phàm rất hít trồng linh hồn, hơn nữa, cũng không phải ai cũng nguyện ý thức tỉnh ký ức kiếp trước. Đạo luân hồi, một luân hồi, chính là một khởi đầu mới, kiếp trước kiếp này vốn không liên quan. Cái gọi là thức tỉnh ký ức kiếp trước, chẳng qua chỉ là nỗi nhớ của cố nhân đối với kiếp trước mà thôi, những tu sĩ của đời này, ai nguyện ý thức tỉnh ký ức kiếp trước chứ? Cho nên Diệp Phàm đã sớm biết Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế, nhưng hắn chưa bao giờ cho Hà Thanh Tuyết trùng hồn, chính là nguyên do này. Lúc trước trợ giúp đại lực khôi phục ký ức là vì cứu lực lượng, Diệp Phàm tôn trọng luân hồi, tôn trọng lựa chọn của bản thân mỗi một tu sĩ sau khi luân hồi. Như chính Diệp Phàm, hắn biết mình là ngũ hành thánh chủ chuyển thế, chỉ cần thức tỉnh ký ức, thực lực của hắn có thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc trồng hồn cho chính mình, bởi vì hắn chính là Diệp Phàm. Hắn không hy vọng mình bởi vì ký ức của ngũ hành mà thay đổi chính mình. Mà trảm hồn chính là thần thông linh hồn, trước khi có nguyên thần thứ hai, Diệp Phàm cơ bản sẽ không sử dụng phương pháp này, trảm hồn cùng trùng hồn là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ta vì trùng hồn của mình mà có thể diễn sinh đệ nhị nguyên thần, nhưng tất nhiên cũng sẽ khôi phục ký ức của ngũ hành thánh chủ. Tuy hắn là kiếp trước của ta, nhưng ta không muốn trở thành hắn, ta là Diệp Phàm, ta muốn đi chính đạo của mình. Diệp Phàm âm thầm nhíu mày. Bất quá nếu ta lấy trùng hồn pháp phân liệt nguyên thần của ta, thật ra có thể tránh khỏi khả năng thức tỉnh ký ức. 3556. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kiên định. Phân liệt nguyên thần so với trùng hồn, điểm yếu lớn nhất chính là lực lượng nguyên thần suy yếu. Nguyên thần sau khi phân liệt tất nhiên là yếu hơn nguyên thần nguyên bản nguyên vẹn của hắn rất nhiều. Kể từ đó, trừ phi bản thể của Diệp Phàm dung hợp với hóa thân ngoại thân, nếu không bất kể là bản thể hay là hóa thân ngoại thân, lực lượng nguyên thần của từng người đều sẽ suy yếu không ít. Cũng may hồn lực của Diệp Phàm vốn hơn xa tu sĩ cùng cấp, mặc dù nguyên thần phân liệt, nguyên thần của hắn cũng mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Hắn rất ít khi dùng hồn lực công kích, ngược lại ảnh hưởng cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển trùng hồn pháp phân liệt nguyên thần của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua 5 năm kể từ khi Diệp Phàm bế quan, trong 5 năm này, Diệp Tiểu Nhu dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Vân Sơ cũng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tiêu sái tuấn giật. Sau khi Diệp Phàm tiềm tu, Tô Trọng cũng bắt đầu tiến hành đặc huấn trên việc tu hành của bọn họ. So với sự ôn hòa của Diệp Phàm, Tô Trọng càng nghiêm khắc hơn, hắn có thể cưng chiều Diệp Tiểu Nguyễn và Diệp Vân Sơ, nhưng hắn quyết không cho phép con cháu của đại ca mình là hai tên phế vật. Tư chất của Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nguyễn đã được xem như là đứng đầu, nhưng cuộc sống mấy năm nay bọn họ vô ưu vô lự khiến bọn họ không biết đến sự tàn khốc của thế giới này. Chuyện đầu tiên Tô Trọng làm chính là dẫn hai người đi tới phàm vực. Hiện tại tu vi của hai người vẫn chưa trở thành tiên nhân, cho nên trải nghiệm ở phàm vực là thích hợp nhất. Phàm vực 10 vạn đại sơn, để cho bọn họ dựa vào năng lực của mình đi ra. Hành động này khiến những dòng nước mắt của Hà Thanh Tuyết tuôn rơi lã chã, bọn nhỏ được các nàng cưng chiều từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ rời xa bọn nó. Về phần Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nhu, tất nhiên là đã chịu không ít đau khổ. Ngay từ đầu, bọn hắn cho rằng Tô Trọng chỉ là nói giỡn, đến đoạn sau, bọn hắn phát hiện Tô Trọng là thật sự. Đặc biệt là Diệp Vân Sơ, ngay cả cánh tay cũng bị một con thái cổ di chủng cắn mất một cái, suýt chút táng thân trong miệng thái cổ di chủng. Mặc dù vậy, Tô Trọng vẫn chưa từng xuất hiện, chuyện này làm cho Diệp Vân Sơ sợ hãi, cũng bởi vậy, hắn biết lần rèn luyện này cũng không phải là trò đùa. Cũng may hắn có linh đan rượu dược đỉnh cấp, nếu không cánh tay đã bị phế. Diệp Phàm chờ bọn họ trưởng thành ấm áp, Tô Trọng giúp bọn họ luyện ngục tăng cường. Người mang chìa khóa vàng sinh ra cũng chưa chắc đã có khoái hoạt như người nghèo sắp chết. Vì sao Diệp Phàm lại giao tu hành của hai người cho Tô Trọng? Bởi vì Diệp Phàm biết, đám người đan thánh thanh, thượng quan thiên nhai sẽ không quá mức trách cứ. Trong lòng bọn họ vẫn cho rằng Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ là con trai của Diệp Phàm, ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Mà đám người Tử Nhứ Ngưng, Hà Thanh Tuyết làm mẫu thân, sao lại chịu được khổ của con mình chứ? Thật sự phải rèn luyện, Phàm gặp phải một chút nguy hiểm những nữ nhân này đều sẽ ra tay giúp đỡ Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ. Chỉ có Tô Trọng, hắn ta đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, cũng hiểu được sự đáng buồn của kẻ yếu trên thế giới này. Năm đó, nếu là hắn có thể cường đại hơn một chút, muội muội của hắn, cha mẹ sẽ không bị giết. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bi kịch tái diễn. Nếu có một ngày Hạo Thiên đột kích, hắn sẽ dùng tính mạng của mình để sáng tạo cơ hội rời khỏi Diệp Tiểu Tố. Nhưng Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nhu nên sống như thế nào đây? Vẻ mặt của hôm nay, có lẽ là cơ hội chôn vùi bọn họ trong tương lai, cho nên, Tô Trọng sẽ không nương tay, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hai người chết đi, thế nhưng nhất định sẽ để cho bọn họ trải qua nguy cơ sinh tử. Diệp Phàm có thể cho Diệp Vân Sơ, thời ấu ấu vui vẻ của Diệp Tiểu Thu, cũng có thể giúp bọn họ trưởng thành vui sướng, nhưng sinh ra trong giới tu hành này, con cháu của hắn nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vì Diệp Phàm không biết mình có thể trong tranh đấu với Hạo Thiên mà giành được thắng lợi hay không. Một khi thất bại, như vậy Diệp Tiểu Thụ và Diệp Vân Sơ. Đạo sinh song tử ngưng tụ có chút thuận lợi, 5 năm, đạo sinh song tử hắn đã tu hành đến đại thành. Huyết dịch trong cơ thể chảy theo lỗ chân lông, tiếp đó hình thành Diệp Phàm mới sau lưng hắn, nguyên thần khống chế phân thân ngồi xếp bằng đối diện với Diệp Phàm. Ôn dưỡng 5 năm, ta đã hoàn toàn khống chế hóa thân ngoại thân này, hơn nữa tu vi hóa thân cũng giống hệt bản thể. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau này, bản thể tu hành tại Thiên Đế Môn, nhưng ta không thể tùy ý xuất hiện trong Thiên Đế Môn, chứ để cho mấy người Tô Trọng phải biết đến sự tồn tại của ta, bọn Phong Vân chúng, Linh Lung ta đều phải giữ bí mật. Bọn họ không có khả năng phản bội ta, nhưng gian tế Hạo Vân Điện an bài đến Thiên Đế Môn là điều tất nhiên, sự tình Linh Lung và Phong Vân Môn dù sao cũng phải xử lý, cũng phải bồi dưỡng một số người đáng tin cậy. Một khi dùng sai gian tế, tồn tại của ta tất nhiên sẽ khiến Hạo Vân Điện cảnh giác. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, một khi Hạo Thiên ra tay, tất nhiên sẽ dùng khí thế sấm sét. Diệp Phàm ở Thiên Đế Môn hay Diệp Phàm không ở Thiên Đế Môn, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điều Diệp Phàm muốn làm chỉ là nhầm lẫn lưới tình báo của Hạo Vân Điện. Ngay cả tu sĩ nội môn Thiên Đế cũng không biết Diệp Phàm có rời khỏi Thiên Đế Môn hay không, Hạo Vân Điện làm sao nhận được tin tức chính xác. Vì thế, sau này Diệp Phàm chỉ có thể yên lặng chú ý đến hài tử của mình trưởng thành, hoặc dùng một thân phận khác xuất hiện trước mặt Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Nhu. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ ra ngoài rèn luyện sẽ kết bạn bè. Bất cứ người trẻ tuổi nào cũng có thể là gián điệp của Hạo Vân Điện. Còn Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ kinh chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nếu bọn họ biết Diệp Phàm còn ở Thiên Đế Môn rất dễ dàng bị người ta tìm hiểu ra. Nhìn hóa thân phía trước, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, từ nay về sau, ta tên là Sở Phong Vân. Sở huynh, hẳn là ngươi sẽ không để ý đến tên của ngươi chứ, ngươi để ý cũng không sao, dù sao nếu ngươi còn sống, ngươi cũng không chơi lại ta. Ban đầu Diệp Phàm định dùng thân phận Thái Thượng Vân Chiêu để đi lại, nhưng năm đó ý thức của Thái Thượng Vân Thư là Hạo Thiên xóa đi, Hạo Thiên có thể biết đến sự tồn tại của Thái Thượng Vân Chiêu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn lấy thân phận Sở Phong Vân để đi. Cái tên Sở Phong Vân này rất hay, bởi vì đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực đều biết đến cái tên Sở Phong Vân này, bọn họ nghe thấy cái tên này lập tức kinh ngạc. Cùng tên với họ rất nhiều, nhưng khi bọn họ nghe được tên của Sở Phong Vân thì không thể tránh khỏi quan sát hắn, mà chỉ cần những người này chủ động tiếp xúc với Diệp Phàm, Diệp Phàm liền có thể tìm thời cơ thích hợp để nhận mặt với bọn họ. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, khí tức của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, rất nhanh liền khác với khí tức của bản thể mình. Đồng thời, khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Không quá tuấn dật, cũng không quá mức xấu xí, nói tóm lại, chính là không có gì đặc biệt, hắn đứng ở nơi đó, người khác rất dễ dàng bỏ qua hắn. Diệp Phàm muốn chính là hiệu quả này, lần này hắn rời đi, là tìm kiếm kỳ ngộ trở nên mạnh mẽ, có thể khiêm tốn một chút là tốt nhất. Mang theo mũ rộng vành, hóa thân ngoại của Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bản thể Diệp Phàm ngồi ở chỗ sâu trong mộc chi cực cảnh, hai mắt lẳng lặng nhìn thoáng qua hướng phân thân rời đi, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. 3557, Chỗ sông khói biến mất là ở hành lang thái cổ, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, hun khói rất có khả năng đã tiến vào thánh cảnh khác. Diệp Phàm tính từ cửa vào núi hun khói rời đi tiến vào hành lang thái cổ, một đường đi tới thái linh thần cảnh. Muốn cường đại, Diệp Phàm phải đi tới ba cực cảnh lớn mạnh nhất của văn minh tu chân. Trong số đó, hắn không thể tới thần cảnh hỗn độn được, nơi đó là hang ổ của Hạo Vân Điện, hắn làm rất nhiều chuyện cũng phải bó tay bó chân. Mà thái huyền thần cảnh cách phương Bắc xa xôi nhất, tới nơi đó, phải lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. Nơi thích hợp nhất để hắn tu hành là thái linh thần cảnh. Thái linh thần cảnh ở trong tam cực cảnh là chủng tộc nhiều nhất, thế lực hỗn loạn nhất. Không có thống lĩnh tông môn mạnh nhất toàn cục, cũng thích hợp đục nước béo cò nhất. Muốn từ bắc cảnh đi đến thái linh thần cảnh cũng không phải một cuộc lữ trình đơn giản, từ hành lang thái cổ đi thẳng tới đó, hiển nhiên là không thể có được, thực lực đắc lực của Diệp Phàm còn chưa tới giai tầng này. Hành lang thái cổ, gần bắc cảnh thì còn tốt, tới gần chỗ tam cực thì đâu đâu cũng có thái cổ di chủng sơ cấp bậc thái cổ, lấy thực lực của Diệp Phàm thì món ăn cũng rất ngon. Con đường cụ thể thì Diệp Phàm không có, hắn chỉ có thể đi một đường để nghe ngóng, dù sao trong lịch sử Bắc Cảnh, chưa bao giờ nghe nói có người đi ngang qua vô tận Ngân Hà, đến được Thái Linh Thần Cảnh. Cho dù có thật đi nữa, người khác cũng không thể nào lưu lại ngọc giản ghi chép lại từng chút một trên đường đi. Sở Phong Vân, đây chính là tên giả bây giờ của Diệp Phàm, để triệt để xóa bỏ sự khác biệt giữa bản thể, cách ăn mặc lúc này của Diệp Phàm chính là một tán tu phong trần mệt mỏi. Đầu tiên hắn đi tới Liên Minh Tán Tu. Liên Minh Tán Tu, tên như ý nghĩa, nơi này chính là địa phương tán tu phân phối thống nhất, ở nơi này, tán tu có thể tìm được đoàn đội thích hợp cùng nhau thám hiểm bí cảnh. Cũng có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ tuyên bố của Đại Tông Môn để kiếm tài nguyên. Như nhiệm vụ phi thăng mà Diệp Phàm ban bố trước đó là tạo thành chấn động cực lớn cho Liên Minh Tu giả. Diệp Phàm áp chế tu vi ở cảnh giới Thiên Đế sơ khai, tiếp theo đi vào trong Liên Minh Tán Tu. Ngoại điện Tán Tu Liên Minh, Diệp Phàm báo cáo lại tin tức của mình. Sở Phong Vân, tất nhiên là sơ thiên đế, hơn 3.000 tuổi, loại yêu nghiệt như ngươi, sao lại vô danh tiểu tốt được? Ngươi không phải là tu sĩ phi thăng đấy chứ? Sau khi tiếp đãi đám tu sĩ Diệp Phàm, hai mắt hắn sáng lên. Phi thăng của thiên đế lệnh là vĩnh viễn có hiệu quả, nếu như sơ thiên đế trước mắt này thật sự là người phi thăng, rất có thể sẽ là bạn cũ của Diệp Phàm. Đến lúc đó, một viên cửu văn tam tinh thái sơ thần đan cũng không phải nói đùa. Ta không phải là tu sĩ phi thăng. Nhưng mấy năm nay ta một mực tiềm tu nên tịch mịch vô danh. Bây giờ tu vi của ta đã đạt tới bình cảnh, cho nên muốn rời khỏi bắc cảnh, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Cũng không biết trong Liên Minh Tán Tu này có lập đội nhiệm vụ ra ngoài không? Diệp Phàm lập tức dò hỏi. Ồ, thì ra là thế. Người nọ nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, để ta xem có nhiệm vụ rời khỏi bắc cảnh hay không. Nói xong, người này bắt đầu đọc đi, nửa ngày sau, hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, may mắn của đạo hữu, khoảng thời gian trước trái lại thật sự có người thực sự ban bố một nhiệm vụ. Hộ tống chủ quay về huyền cảnh. Huyền cảnh, Diệp Phàm hơi sửng sốt, đây không phải chỗ mà Hồ Phi khống chế sao? Năm đó Hồ Phi xuất lĩnh tu sĩ huyền cảnh gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, gián tiếp nhúng tay vào chuyện Bắc Cảnh, không chỉ diệt Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông, song Hồn Tông bị diệt và Hạo Nhiên Trường Khí Môn gặp đại nạn đều liên quan tới người này. Cũng tốt, món nợ này cũng nên tính toán cho xong, phân thân của ta là người tự do, không có đạo lý liên lụy người nào. Hồ Phi thì ta đánh không lại, nhưng mà ta còn không thể lấy tiểu nhân chút giận sao? Diệp Phàm thầm nói, tu hành, làm sao có tài nguyên nhanh nhất? Đương nhiên là cướp, hồ gia này không phải chính là một bảo khố tài nguyên sao? Chỉ là nhiệm vụ này, ta nhận. Diệp Phàm trực tiếp đến. Tốt, ta đã báo tên của ngươi lên, nhiệm vụ này tính nguy hiểm không nhỏ, các ngươi phải xuyên qua hành lang thái cổ đi đến huyền cảnh. Tu sĩ tiếp đãi tốt bụng nhắc nhở, sau đó lấy ra một lệnh bài, trong lệnh bài có địa điểm tập hợp. Người đi theo lệnh bài chỉ thị đi qua là được. Phí thủ tục 3 miếng hỗn độn thần tinh hạ phẩm. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, sau khi giao hỗn độn thần tinh ra liền trực tiếp rời đi. Hắn sẽ không đưa nhiều hỗn độn thần tinh nữa, bởi vì như vậy sẽ càng khiến người này ấn tượng sâu hơn với mình. Hiện tại, Diệp Phàm nhất định phải làm đến bất cứ lúc nào cũng không đáng chú ý. Ít nhất, trước khi rời khỏi Bắc Cảnh, hắn không được rêu rao. Rời khỏi Liên Minh Tán Tu, Diệp Phàm lấy lệnh bài ra, trên lệnh bài xuất hiện một địa điểm. Địa điểm ở đây là lâu đài có hơi xa hoa nhất, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, bảo vệ người thuê trở lại huyền cảnh, thù lao là 1 vạn thần tinh hạ phẩm hỗn độn. Thù lao này không phải là con số nhỏ, có thể thấy được cố chủ không phú thì quý. Giữa trưa ngày mai, lúc xuất phát có chút dư giả, Diệp Phàm không nhanh không chậm đi về phía Tức Lâu. Không có thân phận như Diệp Phàm, hắn cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không thể không nói, Hạo Thiên gây cho hắn áp lực không nhỏ. Tiến vào Tức Lâu, Diệp Phàm bay thẳng lên tầng cao nhất. Rất nhanh, hắn đã đi tới gian phòng cao nhất. Hai cường giả canh gác ở cửa vào tầng cao nhất, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, liền ra hiệu cho Diệp Phàm dừng bước. Người đến dừng bước, nơi đây đã bị công tử chúng ta bao trọn rồi. Nam tử bên phải lạnh nhạt nói, Diệp Phàm nghe vậy liền đưa lệnh bài ra, tán tu tiếp nhận nhiệm vụ. Chúng ta không phải nói người đã đủ rồi sao, sao còn có tán tu đăng ký? Hộ vệ kia hơi nhíu mày, tiếp theo cẩn thận quan sát tin tức trên lệnh bài. Không ngờ lại là Sơ Thiên Đế Lục Tinh. Sơ Thiên Đế, chiến lực so với tu sĩ Thái Thương mạnh hơn một bậc, Lục Tinh Sơ Thiên Đế, có thể so với Cửu Tinh Thái Thương. Bọn họ tuyển hộ vệ tán tu, nhân số đã đủ, nhưng đối với cường giả cấp bậc Thái Thương, bọn họ càng nhiều càng tốt. Lúc này, hai người khách khí không ít, đạo hữu nhận nhiệm vụ mà đến, xin cùng ta đi gặp công tử nhà ta trước. Nói xong, hộ vệ bên phải kia bày ra tư thế xin mời. Diệp Phàm lập tức chắp tay, hai người rất nhanh tiến vào một gian phòng xa hoa nhất. Sau một tiếng gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng vang, mời vào. Két két, cửa phòng mở ra, hộ vệ mang theo Diệp Phàm đi vào. Trung Hạo bái kiến công tử, Trung Hạo chắp tay hành lễ, miễn lễ, giờ phút này trong phòng có 6 bóng người, trong đó ở giữa là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử trông rất nho nhã, tay cầm một cây quạt xếp, cả người toát ra khí chất thư quyển. Ở bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp động lòng người, cô gái này cực kỳ trẻ tuổi, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân mỹ lệ. Tu sĩ bình thường sống tới mấy ngàn năm, rất ít khi có loại cảm giác sức sống như thế này, thế nhưng khí chất của con người đều đến từ tính cách của con người. Hiển nhiên, cô gái này không trải qua quá nhiều thảm cảnh giết chóc, hoàn cảnh cuộc sống cũng giống như trong truyện cổ tích. Ngoại trừ hai người này ra thì chung quanh hắn là bốn lão giả. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là bốn lão giả này đều là cường giả chân thần. Đôi nam nữ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là dòng chính của Hồ gia? Trung Hạo, vị này là... Công tử nho nhã nở nụ cười thân thiện nói. Bẩm báo công tử, người này tên Sở Phong Vân, là đến nhận nhiệm vụ để tán tu, tu vi Lục Tinh Sơ Thiên Đế. 3558. Sơ Thiên Đế ư, vậy mà chỉ là tán tu đã có thể bước vào Sơ Thiên Đế cảnh. Mà cô gái xinh đẹp lại không nhịn được nói. Tiểu Thiền, không được vô lễ. Nam tử nho nhã lúc này quát lớn. Sau đó lộ ra vẻ áy náy với Diệp Phàm, thật có lỗi, xám muội là người đơn thuần, đôi khi nói chuyện không quá đầu óc, kính xin huynh đài thông cảm. Tại hạ Giang Phong Tuyết, người thừa kế đầu tiên của Giang gia huyền cảnh, nàng là muội muội ta, Giang Vũ Mạn, đạo hữu nhận nhiệm vụ hộ tống huynh muội chúng ta. Không sao, ta đến đây vốn là vì một vạn hỗn độn thần tinh, cũng không phải là đặc biệt vì bảo vệ các ngươi, đạo hữu không cần khách khí quá mức. Lúc này Diệp Phàm lộ ra nụ cười lễ phép nói, người kính ta một thước ta kính ngươi một trượng. Mặc kệ Giang Phong Tuyết thật sự khách khí hay là dối trá, Diệp Phàm đều sẽ lấy thái độ đối đãi của đối phương. Đã như thế, xin trông cậy vào đạo hữu. Giang Phong Tuyết cười nói, sau đó nhìn Trung Hạo, Trung Hạo, làm phiền ngươi sắp xếp chỗ ở cho Sở đạo hữu. Công tử yên tâm, Trung Hạo lập tức mang theo Diệp Phàm rời đi. Cửa phòng đóng lại lần nữa, trong bốn lão giả vẫn chưa từng nói chuyện, lão giả lớn tuổi nhất nhịn không được nói, công tử quý trọng là thiếu gia chủ Giang gia, không cần khách khí như thế đối với những tán tu này. Long gia gia, bên trong tán tu, cũng có đối tượng đáng giá để chúng ta kết giao, cháu vẫn cho rằng, nhiều bằng hữu có thêm một con đường. Sở Phong Vân này còn trẻ như vậy đã là Thiên Đế Lục Tinh, chắc hẳn không phải người bình thường, thiên kiêu bực này đáng để ta kết giao. Giang Phong Tuyết lắc đầu nói, quạt gấp trong tay khẽ phe phẩy, Long gia gia, lần này trên đường sợ là không yên ổn, rất có thể Hồ gia sẽ ra tay với ta, lần này liền làm phiền Long gia gia rồi. Công tử yên tâm. Cường giả nguyên thần Hồ gia trở lên đều bị gia tộc nhìn chằm chằm, về phần cường giả chân thần, lão hủ vẫn không sợ. Lão giả họ Long tràn đầy tự tin, đáng tiếc, nghe nói thượng giới Bắc cảnh Diệp Phàm là yêu nghiệt vô song, lại có thù oán với Hồ Phi, lần này tới đây vốn định liên hôn với hắn, nhưng không ngờ người này lại bế quan không ra. Giang Phong Tuyết mang theo một tia tiếc nuối nói, chỉ là chủ nhân Bắc cảnh, ca, huynh cần gì quá mức để ý. Đối với cảnh chủ gì đó ta không chút hứng thú, cũng may hắn bế quan. Nếu không, không phải ta xui xẻo đâu. Giang Vũ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ngươi nha, ai, được rồi, lúc chúng ta từ hành lang thái cổ tới đây, liền có người thần bí đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không phải người bình thường, chúng ta giảm đi một chút giao lưu với người này, cũng không phải là chuyện xấu. Giang Phong Tuyết lắc đầu nói. Sau khi Diệp Phàm an dàn xếp xong liền mở ra trận pháp để nghỉ ngơi. Còn bản thể ở sâu trong Thiên Đế Môn lấy ra thần tinh truyền âm, Tô Trọng, giúp ta điều tra Giang gia huyền cảnh. Tuân mệnh, Tô Trọng trả lời, ước chừng một khắc đồng hồ sau. Diệp đại ca, Giang gia dù sao cũng ở huyền cảnh, tình báo chúng ta có thể đạt được có hạn, hiểu biết trước mắt, Giang gia chính là gia tộc thứ hai ở huyền cảnh, thế lực gần với Hổ gia. Tô Trọng truyền âm nói, gần 10 năm nay, hai đại gia tộc chiến loạn không ngừng, ma sát càng ngày càng kịch liệt, nghe nói Hổ gia đã phong tỏa truyền tống trận huyền cảnh, chiến tranh của hai đại gia tộc vừa chạm vào liền bùng phát. Lại nói tiếp, trước đây không lâu còn có tu sĩ Giang gia tìm được chúng ta, muốn thông gia với chúng ta, chẳng qua phải xem ý của bọn họ, ngược lại là nhớ đại ca ngươi ở rể Giang gia. Cộng thêm đoạn thời gian đại ca ngươi đang tu hành đạo sinh hai con trai, cho nên chúng ta lấy lý do ngươi bế quan, nhã nhận từ chối. Ta biết rồi. Diệp Phàm truyền âm nói. Thánh thành bên cạnh hành lang thái cổ, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một tia suy tư. Giang gia đã có thể khai chiến với Hổ gia, tất nhiên cũng có cường giả Thánh Hồng, nếu ta giúp Giang gia, để cho cường giả Thánh Hồng của Giang gia kiềm chế, ta tìm cơ hội một kích chém chết Hổ Phi, trận chiến này sẽ định. Diệp Phàm thầm nói, nhưng nếu vậy, tất nhiên hắn sẽ bị hoài nghi, dù sao người có được chiến lực như Bắc Cảnh, ngoài Diệp Phàm ra còn ai có thể là Diệp Phàm. Việc này còn cần tính toán một phen, Giang Phong Tuyết kia ngược lại có thể trở thành điểm đột phá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm liền ra khỏi phòng, lúc này, ngoài cửa đã tụ tập không ít người. Những người này đều là tán tu nhận được nhiệm vụ bảo hộ Giang Phong Tuyết, trong những tán tu này, cũng có không ít tu sĩ cấp bậc thái thương. Nhưng người có chiến lực mạnh nhất còn thuộc về Diệp Phàm, chiến lực của lục tinh thương thiên đế, trong các tu sĩ thái thương hẳn có thể xưng tôn. Chư vị, cảm tạ các ngươi đã bảo vệ ta thông qua hành lang thái cổ. Tuy Bắc Cảnh và Huyền Cảnh là thánh cảnh liền nhau, thế nhưng ở giữa cũng nguy hiểm vô cùng. Giang Phong Tuyết chắp tay với mọi người, thỉnh chư vị cẩn thận một chút. Giang công tử ngươi yên tâm, bọn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm sự an toàn cho ngươi. Lúc này chúng tu sĩ đều chắp tay, nếu như thế, xin nhờ vào chư vị, mời chư vị đạo hữu. Nói xong, Giang Phong Tuyết mang theo đám người rời khỏi Tức Lâu, bay về phía hành lang thái cổ. Diệp Phàm trong đám người, lẳng lặng quan sát tu sĩ chung quanh, xác định không có tu sĩ khả nghi gì, mới yên lòng. Rất nhanh, lối vào hành lang thái cổ xuất hiện, Giang Phong Tuyết dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Công tử yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không đả thương được ngươi. Lão giả họ Long nói thẳng, Long ra ra. Tu sĩ chúng ta phái tới hành lang thái cổ một người đi thăm dò tình báo chưa trở về, trong lòng cháu có chút bất an. Nếu thế lực mà Hồ gia phái ra chặn giết quá mức cường đại, mời Long gia gia mang theo mưa rời đi trước. Giang Phong Tuyết nghiêm nghị nói, chuyện này, Long gia gia, vô luận như thế nào, mời ngài đáp ứng ta, bảo vệ an toàn cho mưa đang rơi. Giang Phong Tuyết nghiêm túc dặn dò, tiếp theo đi về phía hành lang thái cổ. Mọi người lập tức đuổi theo, sau từng đợt chấn động. Mọi người đi qua hành lang dài thái cổ và Bắc Cảnh, vòng bảo hộ trận pháp tiến vào hành lang thái cổ. Thiên địa linh khí nồng đậm hơn so với Bắc Cảnh đập vào mặt, chúng tu sĩ nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng ngay sau đó, một mùi tanh hôi khó tả liền truyền vào chóp mũi mọi người. Đồng thời, lực lượng không gian xung quanh bọn họ thay đổi, thế nhưng bọn họ đã cách xa cửa vào Bắc Cảnh, mà lối vào Bắc Cảnh lúc này bị một đám tu sĩ ngăn chặn. Khắp chung quanh bọn họ, khắp nơi đều là thi thể tu sĩ bị giết chết. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua những thi thể này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, những tu sĩ này vậy mà tất cả đều là tu sĩ bản địa Bắc Cảnh, mà những tu sĩ được bọn họ bao bọc lại rất rõ ràng là mặc trang phục huyền cảnh. Trang phục của tu sĩ Bắc Cảnh và huyền cảnh có khác biệt rất nhỏ, huyền cảnh từng xuất hiện một gã đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, La Vân. Cho nên, phục sức tu sĩ huyền cảnh đều quen điêu khắc một ít đám mây. Những thi thể này có bao nhiêu? Tính toán qua một chút, Diệp Phàm ít nhất cũng gần vạn. Phải biết rằng hành lang Bắc Cảnh tiến vào hành lang thái cổ cũng không phải đặc biệt thường xuyên, gần vạn thi thể, đó gần như là số người đi qua lối vào nơi này trong nửa tháng. Có thể thấy được đối phương đã chặn giết bao lâu ở đây. Không cần nghĩ Diệp Phàm cũng biết những người này tất nhiên là tu sĩ Hồ gia, mục đích của bọn họ là chặn giết người Giang gia, mà để bố trí thiên la địa võng này lại không để lộ tẩy, bọn họ chém giết từng tu sĩ Bắc Cảnh theo lối vào thái cổ hành lang này. Hành vi như vậy, quả thực khiến người ta tức lộn ruột. Diệp Phàm là chủ nhân Bắc Bắc, sao có thể khoan dung cho chuyện như vậy xảy ra? Lúc này hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp cầm đầu trong đám đông tu sĩ chung quanh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. 3559, Giang thiếu gia, đã lâu không gặp, nữ tử xinh đẹp cầm đầu nhìn về phía Giang Phong Tuyết, trong mắt lộ ra một tia ý cười ý vị sâu xa. Mộng cơ, người vì giết ta vậy mà tàn sát nhiều tu sĩ Bắc Cảnh như vậy. Hồ gia cũng là chủ nhân nhất cảnh, các ngươi làm như thế, không sợ thiên khiển sao? Các ngươi nhắm vào ta, những tu sĩ vô tội phía Bắc này. Giang Phong Tuyết nhìn gần vạn thi thể chung quanh, trong lòng có vô tận bi phẫn, giống giận chất vấn. Bắc cảnh, một thánh cảnh tu chân văn minh hạ thấp như thế, người mạnh nhất cũng chỉ là một nguyên thần, thánh cảnh như vậy đã sớm bị hủy diệt. Tu sĩ Bắc cảnh cũng xứng làm người sao? Giết thì giết, đừng nói vạn người này, cho dù 10 vạn người thì đã sao? Cảnh chủ Bắc cảnh có thể làm gì? Bằng vào chiến lực khó khăn lắm mới bắt nguồn được nguyên thần của ông ta mà muốn ngăn cản Hồ gia ta sao? Coi như cảnh chủ Bắc cảnh ở chỗ này, những người này mộng cơ ta giết cũng sẽ giết. Đừng quên, nơi này là hành lang thái cổ, không phải Bắc cảnh, hành lang thái cổ là không có quy củ. Mộng cơ nghe vậy liền bật cười khanh khách, đôi mắt quyến rũ nhìn Giang Phong Tuyết với vẻ ẩn ý sâu xa. Nghe đồn thiếu chủ Giang gia chính là nhân trung long phượng, nhẹ nhàng quân tử, hôm nay vừa gặp, quả thật ôn nhuận nho nhã, khiến người say lòng. Nếu thiếu chủ Giang gia bằng lòng trở thành một trong rất nhiều nam nhân của mộng cơ, hôm nay ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi yên tâm, cho dù ngươi không muốn, hôm nay mộng cơ ta cũng muốn vui vẻ với ngươi một phen. Mộng cơ liếm môi, đôi đùi thon dài ẩn hiện trong thần bào bại lộ, mỹ ý trong đôi mắt lập lòe. Nhóc, ngươi là một người đàn bà, anh ta là người như thế nào chứ, sao lại muốn vật lộn với ngươi chứ? Lúc này, nước sông lạnh lùng nói, ha ha ha, quý phụ, nực cười, trên thế giới này, có rất nhiều nam nhân hay nữ nhân đều thuận lợi trưởng thành, ta có rất nhiều nam nhân đã trở thành dâm phụ. Tiểu cô nương, ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng phải tôn sùng tư tưởng của những nam nhân thối tha này sao? Chuyện cường giả có được dị tính làm bạn là chuyện rất bình thường, sao có thể phân chia nam nữ? Trong đám người, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn mộng cơ, hắn nhạy cảm giác được trong thời gian đối phương nói chuyện, chung quanh xuất hiện một luồng năng lượng pháp tắc quỷ dị. Những năng lượng pháp tắc này lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể chúng tu sĩ. Là độc, không đúng, Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, nếu như là độc, các tu sĩ đang ngồi đây không có khả năng dễ dàng bị chúng chiêu như vậy. Mộng chi pháp tắc sao? Diệp Phàm hút luồng năng lượng quỷ dị này vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng tinh lọc luồng năng lượng này. Loại Diệp Phàm tiếp xúc với loại pháp tắc này tương đối ít, nữ nhân này nói một ít lời nhảm không quan trọng với Giang Vũ chính là vì dùng mộng chi pháp tắc đem chuyến người bọn họ nhập mộng. Một tên chân thần dùng mộng chi pháp tắc đối phó với tu sĩ Thái Thương, Thái Huyền, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng qua vì sao cường giả chân thần bên người Giang Phong Tuyết đều chưa từng phát giác. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua vô số thi thể xung quanh, lúc này lửa giận trong lòng bắt đầu khởi động. Người này vậy mà lấy những thi thể này làm môi giới mộng chi pháp tắc, đồng thời bố trí nhập mộng đại trận, thật lớn thủ bút. Ngay từ lúc đến đây, bọn họ cũng đã bị tính kế. Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí nháy mắt đâm về phía mộng cơ. Mộng cơ cảm giác được một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt truyền đến, lúc này sắc mặt đại biến, đình chỉ vận chuyển mộng chi pháp tắc, thân hình lấp lóe, hiểm hiểm tránh được đạo kiếm khí này. Mà mộng chi pháp tắc không có mộng cơ duy trì, hiệu quả giảm bớt rất nhiều, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ thanh tỉnh từ trạng thái buồn ngủ. Nguy rồi, là mộng cảnh hư ảo của mộng cơ. Lão giả họ Long là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng giận dữ, nguyên thần nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc phát ra bên tai chúng tu sĩ. Lúc này, chúng tu sĩ đều khôi phục thanh tỉnh, đáng giận, là ai phá hư mộng cảnh của ta? Sắc mặt mộng cơ trở nên cực kỳ khó coi, thần thức không ngừng kéo dài về phía phụ cận. Vào thời khắc này, một lực lượng nguyên thần kinh khủng xuất hiện, kéo nguyên thần của mộng cơ vào trong một mảnh thời không khác thường. Chính là phương pháp trảm hồn của Diệp Phàm. Mộng cơ nhìn thấy nguyên thần công kích, nhất thời trong lòng hoảng sợ vô cùng, không ngờ đây lại là nguyên thần công kích. Nguyên thần của Diệp Phàm xuất hiện, lạnh nhạt nhìn chằm chằm mộng cơ. Ngươi là ai? Mộng cơ vô cùng cẩn thận nói. Ta là ai? Ha ha, ngươi mới tàn sát gần vạn tu sĩ Bắc cảnh của ta, ngươi cảm thấy ta nên là ai? Diệp Phàm chậm rãi đi ra khỏi bóng ma hồn lực, lấy diện mục vốn có nhìn về phía mộng cơ. Đồng tử mộng cơ lập tức co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia bối rối, ngươi là Diệp Phàm. Mới vừa rồi ngươi không nói, mặc dù ta ở đây, những tu sĩ kia ngươi giết thì cũng đã giết rồi, hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem, ta giết ngươi, Hồ gia thì có thể làm gì. Dứt lời, Diệp Phàm vươn tay phải ra, hướng về phía mộng cơ xa xa nắm hờ. Hồn lực cường đại hóa thành đao kiếm vô cùng vô tận đâm về phía mộng cơ. Diệp tiền bối tha mạng, mộng cơ cũng phụng mệnh làm việc. Mộng cơ tu hành chính là phương pháp song tu, chỉ cần Diệp tiền bối tha cho ta một mạng, ta nguyện ý để tiền bối tùy ý thải bổ. Mộng cơ vội vàng nói, nàng đang ngông cuồng, đó cũng là đang xác định Diệp Phàm sẽ không rời khỏi Bắc cảnh, bây giờ Diệp Phàm đến đây, nàng còn có vốn liếng gì để kiêu ngạo. Diệp Phàm yếu đuối, cũng là chém giết nguyên thần Tần Vạn Quốc trở thành cảnh chủ. Mộng cơ của nàng bất quá cửu tinh chân thần, có tư cách gì chiến một trận với Diệp Phàm? Bổn tọa không cần, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, Ngay sau đó, hồn lực trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Mộng Cơ. Phốc phốc phốc phốc, vô cùng vô tận trường kiếm không ngừng đâm phá nguyên thần của Mộng Cơ, cuối cùng, đem nguyên thần của nàng toàn bộ chém chết. Chỗ lối vào hành lang thái cổ, mọi người chỉ nghe Mộng Cơ nói một câu ai phá hỏng mộng cảnh của ta, sau đó Mộng Cơ liền giống như không có linh hồn, trực tiếp từ trên trời rơi thẳng xuống. Nương theo một tiếng nổ vang, chúng tu sĩ chung quanh hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Chết rồi, một lão giả Hồ gia kinh hãi nói. Đừng thấy Diệp Phàm và Mộng Cơ trao đổi một phen ở không gian nguyên thần, kỳ thực ở bên ngoài, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Làm sao có thể, tu sĩ Hồ gia vốn vây quanh đám người Diệp Phàm, nhanh chóng lui lại phía sau, sắc mặt mỗi người đều khó coi vô cùng. Ngay sau đó, một gã bát tinh chân thần trực tiếp chết đi, tiếp theo là lục tinh chân thần, ngũ tinh chân thần. Tất cả chân thần Hồ gia đều chết trong sự yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, bọn người Giang Phong Tuyết cũng bị dọa cho không nhẹ. Cường giả chân thần vậy mà lại lặng yên không một tiếng động bị chém giết. Là người phương nào ra tay? Bọn họ thậm chí căn bản không cảm giác được dấu vết của bất kỳ cường giả nào xuất thủ. Đây cũng là chỗ cường đại của Trảm Hồn chi pháp, xuất thủ không hề dấu hiệu, cho dù thực lực tu sĩ mạnh hơn Diệp Phàm, đối mặt Trảm Hồn chi pháp cũng rất khó trong nháy mắt tránh thoát. Dù sao cũng là cổ kinh vô thượng, há lại là ngươi? Chân thần Hồ gia liên tiếp ngã xuống, đám người Giang gia làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức Giang Phong Tuyết quát to, giết. Lão giả họ Long Tiên Phong đi đầu, các tu sĩ khác cũng nhao nhao ra tay, Hồ gia tu sĩ lúc này không hề có sức chống cự, một mặt tan tác. Rất hiển nhiên, người ra tay trong bóng tối là đứng ở bên Giang gia, nếu không không có khả năng chỉ giết chân thần Hồ gia.